ta tu cái giả tiên 29 chương 265 ta chữ bát cứng rắn. Đã ăn xong cơm tối. Trời vừa đen xuống không nhiều. Dịch Phong chính ở đại sảnh trong tính tòa suy nghĩ chuyện chờ Lý Uyên tới tìm hắn. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Vương Việt liền dẫn Lý Uyên cùng Kim Vô sẽ tới. Dịch tiên sinh, ngươi tòa nhà này cho mướn thật là lớn nha. Ha ha, cùng buổi chiều thời điểm bất đồng. Lý Uyên biểu tình không có lại nghiêm túc như vậy. Lộ ra rất hòa khí, thật giống như nhưng mà tới gặp một cái bạn cũ như vậy. Hai vị mau mời ngồi. Dịch Phong đứng lên cười đem Lý Uyên cùng Kim Vô rồi mời vào trong đại sảnh ngồi xuống. Dịch tiên sinh, cái này nhà hình như là Vu Khê trấn lớn nhất cái đó nhà chứ? Kim Vô liền sau khi ngồi xuống, quan sát bốn phía, có chút kinh ngạc hỏi. Lý Uyên cũng lăng lăng, cái này nhà chẳng lẽ chính là lần trước võ đạo đại hội tổ chức thời điểm chúng ta nghĩ tưởng cho mướn cũng cho mướn không xuống cái đó? Kim Vô liền gật đầu một cái. Là thủ lĩnh, đó là 3 năm trước đây. Lúc ấy ta ngay cả gia chủ này mặt người cũng không thấy. Người ta chính là không cho mướn, nói ra bao nhiêu tiền đều không cho mướn. Lý Uyên nghe vậy, không nhịn được nghĩ hỏi Dịch Phong. Dịch tiên sinh, ngươi lần này cho mướn cái này nhà hẳn là hoa một khoản không món tiền nhỏ chứ, người chủ nhân này ra là thế nào cho thuê ngươi? Dịch Phong cười cười, nhìn hai người đảo, không phải là cho mướn, là mua. Mới vừa nói xong, Lý Uyên cùng Kim Vô liền nhất thời trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Mua, Kim Vô liền mặt đầy khiếp sợ. Lúc trước bọn họ mở ra 200.000 giá cả, chỉ vì cho mướn như vậy một tháng, tòa nhà này chủ nhà đều không đồng ý. Nếu như muốn mua đến, xài hết bao nhiêu tiền? Tuy nói Vu Khê trấn không phải là một hai tuyến thành thị, thậm chí chỉ là một tiểu trấn tử, nhưng cái này nhà lớn như vậy, phong thủy tốt như vậy, lại võ đạo đại hội cũng lại ở chỗ này tổ chức, tòa nhà này không có 1.000.000 là không mua lại. Hơn nữa chỉ là đại đường, cũng so với trong thành những tiểu hình đó biệt thự còn lớn hơn, càng không cần phải nói kia lớn vô cùng hậu hoa viên. Dịch tiên sinh, ý ngươi là tòa nhà này là nhà các ngươi tộc mua lại chứ? Lý Uyên sau khi phản ứng lại hỏi. Khả năng Dịch Phong ý là đây là bọn hắn Dịch ra mua lại nhà. Dù sao nhiều tiền như vậy, Dịch Phong có tiền đi nữa cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện là có thể mua một cái nhà lớn như vậy nhà đi. Hơn nữa lần này tới, Lý Uyên cũng là vì biết rõ Dịch Phong ôn hòa đức quan hệ. Hắn cảm thấy ban đầu Dịch Đức khả năng không có Quy Ẩn Sơn Lâm, mà là Đại Ẩn Ẩn Vu Thị, ở Ngọc Bình núi phủ cận thành ra cưới vợ. Dịch Phong chính là Dịch Đức hậu nhân, là ta tự mua Dịch ra, liền còn dư lại ta một người. Ban đầu các ngươi sở dĩ cho mướn không xuống là bởi vì ngươi môn tới chậm. Lúc ấy tòa nhà này chủ nhà cũng đã đem nhà bán cho ta. Dịch Phong cười nhạt nói. Vừa nói, Lý Uyên cùng Kim Vô liền nhất thời càng khiếp sợ lên. Không đúng, Dịch tiên sinh, kia ngươi lúc đó mới bây lớn, ta coi như ngươi năm nay 18 tuổi. 3 năm trước đây ngươi cũng mới 15 đi. 15 tuổi ngươi liền tài sản qua 1.000.000. Kim Vô thiếu chút nữa từ trên ghế bật lên. Hắn cùng Dịch Phong coi như tương đối quen, cho nên nói chuyện tương đối tùy ý. Dĩ nhiên, đó là hắn biết Dịch Phong phần lớn thời điểm đều dễ sống chung, càng không biết làm bộ làm tịch làm gì. Đúng vậy, ta ông cổ non. Lại nói toàn bộ Dịch ra liền còn dư lại ta một người, ta không phải tự lực cánh sinh a. Bất quá riêng lớn một món di sản, cũng là ra ra ta Dịch Đức Lưu đứng lại cho ta đến. Nếu không ta kia tới nhiều tiền như vậy mua lớn như vậy ngôi nhà này. Dịch Phong nâng chung trà lên hạp một cái, bình chân như vải nói. Bộ dáng kia của hắn, nhìn xác thực có vài thiếu niên già dặn. Lý Uyên cùng Kim Vô liền trố mắt nhìn nhau. Đối với Dịch Phong lời nói mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá lớn khiếp sợ. Bởi vì bọn họ trước khi tới liền không sai biệt lắm đoán được, Dịch Phong chính là Dịch Đức hậu nhân. Dịch tiên sinh, ngươi quả thật là Dịch Đức tiên sinh hậu nhân. Kia nói như vậy, Dịch Đức tiên sinh hắn Đã cứ thế Lý Uyên hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái, đều đi qua hơn mấy chục năm, ra ra ta hắn tự nhiên là đã cứ thế. Lão nhân gia ông ta nói thanh kia ma đao, không là đồ tốt, mang theo tà khí. Cha ta năm đó chính là bị kia thanh ma đao cho khắc chết, bởi vì hắn công lực không đủ, gặp phải ma đao cắn trả. Sau đó mẹ ta cũng sầu não rất ức, không lâu cũng theo ta ba cùng đi. Cho nên nói thanh kia ma đao không là đồ tốt. Không có chút chuyện là không dọa được nó. Nếu như các ngươi cố ý muốn cây đao kia, nhất định sẽ cho các ngươi mang đến tai ác. Dịch Phong an hiểu nhất chính là vô nghĩa, chế đứng lên vẻ mặt tự nhiên. Thậm chí không có nói trước sắp xếp ngôn ngữ, liền ngu dốt mang hù dọa đem Lý Uyên cùng Kim Vô nói toát ra mồ hôi lạnh. Sẽ có cái gì dạng tai ác? Lý Uyên khẩn trương hỏi. Ta đây sao nói với các ngươi đi. Dịch Phong vẻ mặt nghiêm nghị, một đứng đắn giải thích. Một loại không rõ đồ vật, chúng ta xưng là nhà có ma hoặc hung vật. Những thứ này không rõ đồ vật, một khi dính hoặc vào ở, hoặc là cả nhà bảo tế, hoặc là đoạn tử tuyệt tôn. Thật ra thì cha ta đi ở gia gia ta đằng trước. Gia gia ta nói với ta, cha ta chính là bị kia thanh đao hại chết. Bao gồm mẹ ta, những thứ này đều là thụ tà vật biến đổi ngầm ảnh hưởng. Cho nên ta còn sống là bởi vì ta chữ bát cứng rắn. Hơn nữa ta là kỳ tài luyện võ, cho nên ta có thể trấn ở đây đem ma đao. Mặc dù ta không có chết, nhưng ta cũng nhận được một ít ảnh hưởng. Ta nhất định không có con cái, cũng chính là đoạn tử tuyệt tôn. Vừa nói, Dịch Phong thở dài, khóe mắt cũng kìm lòng không đặng sắp xếp hai giọt nước mắt. Hắn nói chính hắn đều tin. Kim Vô chỉ thấy hình, có lòng không đành lòng, liền vội vàng an ủi. Dịch tiên sinh, cái này không có gì, đều nói công ơn nuôi dưỡng lớn hơn sinh dục ăn. Quả thực không được còn có thể đi nhận nuôi một đứa bé chứ sao. Chỉ cần đối tốt với hắn, sau này vẫn là phải đổi thành họ của ngươi, gọi ngươi cha. Lý Uyên thấy Dịch Phong tâm tình kích động, cũng liền vội vàng an ủi. Đúng đúng, nối dõi tông đường đều là cũ kỹ tư tưởng. Công ơn nuôi dưỡng lớn hơn trời, nhận nuôi hài tử kia cũng giống như vậy. Dịch Phong lau sạch khóe mắt nước mắt, chắp tay một cái đạo, cảm ơn an ủi. Thật ra thì ta cũng vậy, rất muốn mở. Dù sao ta còn nhỏ, đường còn dài hơn đây. Cho nên cái thanh này ma đao không phải là ta mang theo bên người không thể. Ta đã như vậy, các ngươi nếu là lấy thêm đi, các ngươi phỏng chừng so với ta còn thảm. Cả nhà bảo tế, đây chẳng phải là đùa. Lý Uyên nghe vậy, nuốt nước miếng yếu ớt gật đầu. Hơn nữa ma đao các ngươi cũng không cầm lên được, đao ở chỗ này của ta là bất quá thích hợp nhất. Dĩ nhiên, bái tổ chức đối với ta có trợ giúp. Sau này các ngươi có nhu cầu, ta khẳng định mang theo ma đao đến giúp đỡ. Ai với bái tổ chức gây khó dễ, chính là cùng ta Dịch Phong gây khó dễ. Hù dọa hoàn sau này, Dịch Phong lại bắt đầu cùng Lý Uyên gần hơn quan hệ. Thật ra thì cái này cũng chính hợp Lý Uyên tâm ý. Nếu đao là vật bất tường, lại đem không đi, vậy cũng không có biện pháp. Nếu như ở lại Dịch Phong nơi này, hắn vừa có thể đem ma đao phát huy uy lực lớn nhất. Kết giao Dịch Phong cùng đem ma đao mang về, thật ra thì cũng giống như vậy. Thật tốt, thật ra thì ta cũng nghĩ như vậy, đều nói bảo đao phân phối anh hùng. Thần binh phải có người tài giỏi tới trường khống, phát huy nó uy lực lớn nhất, nếu không đó chính là lãng phí. Ta đồng ý Dịch tiên sinh đề nghị, cứ như vậy, đao thuộc về Dịch tiên sinh toàn bộ. Huống chi, đao này tới chính là Dịch Đức tiên sinh truyền cho hắn hậu nhân cũng là phải. Sau này chúng ta và Dịch tiên sinh chính là đồng minh, Dịch tiên sinh có nhu cầu, chúng ta tất nhiên tương trợ. Chúng ta có nhu cầu cũng sẽ mời Dịch tiên sinh hỗ trợ. Lý Uyên lòng tràn đầy vui vẻ nói. Nhìn thấy Dịch Phong cùng Lý Uyên không có cãi vã, thậm chí rất hòa thuận dáng vẻ, Kim Vô liền cũng có chút thở phào. Như vậy đối với hai bên mà nói cũng coi như là cùng thắng. Có câu nói hòa khí sinh tài, như vậy kết quả so với làm giữ coi như là rất nhiều. Dịch Phong đứng lên cùng Lý Uyên nắm chặt tay, hôm nay gặp mặt đến đây kết thúc. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Dịch Phong bốn người còn đang ngủ, cửa bỗng nhiên vang lên tiếng phá cửa thanh âm, đem bốn người bọn họ cũng thức tỉnh. Bốn người tất cả đều từ trong xương phòng chạy đến, mở cửa nhìn một cái, lại là Tôn Tề bọn họ. Chỉ thấy Chu Vi cùng Triệu Vũ Đồng khí thế hung hăng đứng ở ngoài cửa. Ánh mắt kia, cơ hồ phải đem Phùng Tiểu Vân cho giết chết. Thế nào sáng sớm tới thăm cũng không cần động tĩnh lớn như vậy đi. Dịch Phong tảo chung quanh bọn họ liếc mắt, vừa nhìn về phía Chu Vi sau lưng. Chỉ thấy Chu Vi bọn họ, lính tốt mấy người mặc đồng phục người đến, những người này cũng là cảnh sát. Cảnh quan tiên sinh, chính là bọn hắn, chính là cái này nữ nhân. Nàng là người phạm tội giết người, nàng giết thật là nhiều người. Bằng hữu của ta, bằng hữu của ta Phí Đại Xuyên, cũng là bị nàng giết. Chu Vi đôi mắt đỏ bừng đất chỉ Phùng Tiểu Vân, đối với những cảnh sát kia nói: ta tu cái giả tiên 29 chương 266 đem các nàng đuổi đi. Ngày hôm qua Tôn Tề cùng Phí Đại Xuyên hai người thượng Ngọc Bình núi, cuối cùng cũng chỉ có Tôn Tề một người xuống núi. Phí Đại Xuyên thi thể đều đã theo tất cả mọi người thi thể như thế, một cây đuốc đốt thành cho bụi, để cho tổ chức phương người đào cái hố to chôn. Tôn Tề trở lại vạn phần hoảng sợ, hắn một người bình thường không chỉ có tận mắt chứng kiến Phí Đại Xuyên chết, còn tận mắt chứng kiến nhiều người như vậy chết. Đó nhất định chính là một trận huyết tinh chu diệt, ngắn ngủi trong vòng hai canh giờ chết hơn mấy ngàn người. Chu Vi cùng hắn bạn gái Triệu Vũ Đồng thấy chỉ có Tôn Tề một người trở lại, hơn nữa một bộ bị kích thích dáng vẻ, hỏi một chút bên dưới mới biết Phí Đại Xuyên chết. Nhưng bất kể hai nữ như thế nào đi nữa truy hỏi, Tôn Tề cũng không chịu nói Phí Đại Xuyên là thế nào chết, cũng không dám đem những võ giả kia chết nói cho Chu Vi cùng Triệu Vũ Đồng. Hắn sợ dẫn lửa thiêu thân cho mình rước lấy phiền toái. Có thể Chu Vi sao có thể cứ như vậy coi là nàng là ra thích Phí Đại Xuyên. Đối với Phí Đại Xuyên ra thế nàng cũng rất hài lòng. Nếu như không có Phùng Tiểu Vân xuất hiện, nàng rất có thể liền có thể thuận lợi đất trở thành Phí Đại Xuyên thái thái, Phí gia con dâu. Từ nay áo cơm không lo, mỗi ngày phải làm việc trừ tiêu tiền chính là tiêu tiền. Nhưng này cách mộng đẹp đều bị Phùng Tiểu Vân làm hỏng. Phí Đại Xuyên phải đi tìm Phùng Tiểu Vân trên đường chết, cho nên hắn chỉ có thể đem Phí Đại Xuyên chết đổ lỗi ở Phùng Tiểu Vân trên người. Cho nên sáng sớm chung quanh phải đi báo cảnh sát, mang nhiều như vậy cảnh sát đến muốn bắt Phùng Tiểu Vân. Chu Vi, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta lúc nào giết người? Đại Xuyên cũng không phải ta giết, hắn chết là cái ngoài ý muốn bị Chu Vi ngay trước nhiều người như vậy mặt tát nước dơ. May là Phùng Tiểu Vân tính khí tốt, nàng cũng không thể nhịn được nữa. Tuần này Vi Ba phen mấy bận cho nàng sắc mặt nhìn, còn tìm nàng phiền toái, nàng đều không để ý tới. Tuần này Vi, chẳng lẽ còn thật coi nàng Phùng Tiểu Vân dễ khi dễ sao? Là ngươi giết, chính là ngươi giết, ngươi ở trên lôi đài giết nhiều người như vậy, chúng ta cũng nhìn thấy. Còn có Đại Xuyên, hắn là đi tìm ngươi mới chết, bây giờ thi thể cũng không tìm tới, ngươi lại bình yên vô sự, một người ở đây sao? Một cách lớn trong nhà hưởng phúc. Phùng Tiểu Vân, ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy, đùa bỡn Đại Xuyên, bây giờ lại trên bảng những người khác có cảnh sát ở chỗ này. Chu Vi một bộ tứ vô kỵ đạn dáng vẻ, căn không sợ Phùng Tiểu Vân đối với nàng động thủ. Chẳng lẽ Phùng Tiểu Vân còn dám đảm nhận, dám ngay ở cảnh sát mặt giết người không được? Vũ Đồng, Tôn Tề, các ngươi nói có phải không? Nàng có phải hay không giết rất nhiều người? Chu Vi thấy bản thân một người người nhỏ lời nhẹ, liền vội vàng lại thiêu toa Triệu Vũ Đồng cùng Tôn Tề. Là sĩ quan cảnh sát, chúng ta đều thấy nàng giết người. Triệu Vũ Đồng liền vội vàng phụ họa. Tôn Tề nhưng là sắc mặt khó coi, liền vội vàng kéo lại Chu Vi, khuyên nhủ: Chu Vi, ngươi đừng như vậy, Đại Xuyên thật không phải là Tiểu Vân giết, là ngoài ý muốn. Các ngươi đừng làm rộn, đi nhanh đi, gặp người chết trong này ở, toàn bộ cũng không là người bình thường. Hắn ngày hôm qua nhưng khi nhìn đến Dịch Phong thần uy, nhìn thấy Dịch Phong là như thế nào chu diệt những võ giả kia, hắn bây giờ liền chính diện nhìn thẳng Dịch Phong dũng khí cũng không có. Chu Vi như vậy chọc giận Phùng Tiểu Vân, Tôn Tề thật sợ đến lúc đó bị liên lụy. Tôn Tề, ngươi sợ cái gì? Cảnh sát ở chỗ này ngươi còn sợ cái gì? Đại Xuyên nhưng là ngươi tối hảo huyên đệ, ngươi làm sao có thể cứ như vậy bất kể? Ngươi không phụ lòng hắn sao? Chu Vi hất ra Tôn Tề tay, nổi giận nói. Triệu Vũ Đồng cũng khinh bỉ nhìn về Tôn Tề, tức giận nói. Tôn Tề, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ngươi tối hảo huyên đệ chết, ngươi ngay cả thí cũng không dám đuổi một cách, ta thật là mắt mù mới nhìn thượng ngươi. Ngươi nếu là lại như vậy túng bao, chúng ta liền chia tay. Nguyên Triệu Vũ Đồng là thở hổn hển mới nói như vậy, nhưng Tôn Tề nghe vậy nhưng là coi là thật. Hắn run sợ trong lòng đất liếc về liếc mắt mặt âm trầm Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân, toát ra mồ hôi lạnh. Cắn răng một cái, dậm chân một cái. Cắn răng nói. Phân liền phân. Muốn tìm chết các ngươi liền tự tìm chết. Chớ liên lụy ta, ta bất kể. Nói xong, hắn nghiêng đầu liền đi. Chạy thật nhanh. Không phải là ở giận dỗi, mà là nghiêm túc. Triệu Vũ Đồng trợn to hai mắt, nhìn Tôn Tề chạy trốn. Nàng rất hận đất dậm chân một cái. Đem Tôn Tề tổ tông 18 đời cũng thăm hỏi sức khỏe một lần. Không ngừng mắng Tôn Tề. Chu Vi, ngươi chớ quá mức. Ta với ngươi không thù không oán, ngươi tại sao phải nhằm vào ta? Ta nói, ta không giết người. Phùng Tiểu Vân dẫn đến trên ngực xuống lên xuống, một bộ muốn nổi đóa điểm. Nàng lần này tới Vu Khê trấn quả thật không giết người, ở trên lôi đài giết người là Dịch Phong. Cô nương, ngươi nói chuyện quá mức, còn có nói phải nói chứng cứ, ngươi đây không phải là vu oan người à? Văn Bồ Tát đều có chút nghe không vô Chu Vi lời nói, lạnh giọng nói. Các ngươi đều là một nhóm, không một cách tốt. Chu Vi càng nói càng kích động, một bộ muốn tát bát sáng vẻ. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, đột nhiên thấy hoa mắt, cổ liền bị người chết chết bóp. Nàng trợn to hai mắt, có chút mờ mịt nhìn Dịch Phong. Một nữ nhân, nói chuyện tại sao có thể thối như vậy, ta không thích. Dịch Phong bấm Chu Vi cổ. Biểu tình lạnh lùng. Ngươi lại nói Phùng Tiểu Vân một câu nói xấu. Ta bây giờ liền quay đoạn ngươi cổ. Giết người cho ngươi xem một chút. Dịch Phong lời này mang theo không che giấu chút nào địa sát khí. Hắn lời này cũng không phải chỉ là nói suông. Ngươi thế nào lớn lối như vậy? Cảnh sát cũng vẫn còn ở nơi này. Ta cũng không tin ngươi thật dám giết người. Triệu Vũ Đồng lăng ở một bên, có chút bối rối mà nhìn Dịch Phong, run giọng nói. Phải không, ta đây giết cho ngươi nhìn. Dịch Phong lạnh lùng liếc nàng một cái, lại nhìn trở về Chu Vi. Chu Vi trong lòng cuồng loạn. Nhất thời thét chói tai lên. Đang lúc này, kia mấy người mặc đồng phục người liền vội vàng vây qua. Bất quá bọn hắn không phải là đến tìm Dịch Phong phiền toái. Ngược lại thái độ rất cung kính. Dịch tiên sinh xin bớt giận. Ngàn vạn không nên ở chỗ này giết người, nơi này chính là trên đường. Phong bà tử giao cho chúng ta xử lý, chúng ta lập tức đem nàng đuổi ra Vu Khê trấn. Cầm đầu một người đàn ông trung niên, hết sức lo sợ nói. Dịch Phong nhận biết mấy người này. Ở lôi đài tỷ võ thời điểm, hắn liền thấy mấy người này cùng tổ chức phương người đứng chung một chỗ. Xem bọn hắn dáng vẻ, đều là tổ chức phương người. Nếu như vậy, vậy thì cho nơi này đông ra một bộ mặt. Ta không nghĩ lại nhìn thấy nữ nhân này, lập tức gọi nàng biến mất ở ta trước mặt bằng hữu. Dịch Phong thu hồi tay trái, bình tĩnh đối với người đàn ông trung niên nói. Thật tốt, Dịch tiên sinh yên tâm, ta bảo đảm để cho nàng biến mất ở ngài trước mặt bằng hữu. Người đàn ông trung niên thái độ cung kính được không được. Ngày hôm qua ở đó trên núi thời điểm, mấy người bọn hắn cũng ở đây, phụ trách bảo vệ tổ chức phương an toàn. Dịch Phong thần uy bọn họ cũng là gặp qua. Hơn nữa tổ chức phương bên kia cũng cảnh cáo bọn họ. Bất kể Dịch Phong muốn ở Vu Khê trấn làm chuyện gì, bọn họ cũng không muốn đi xen vào việc của người khác. Nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Hơn nữa Dịch Phong người bên cạnh, người người cũng là quái thai, không một là đơn giản. Cho nên trung niên nam tử này thấy Dịch Phong so với thấy tổ chức Phương gia chủ còn phải khách khí. Hắn quay đầu mặt ngó những người khác, nghiêm nghị nói: đem nữ nhân này cho ta kéo đi, đem nàng cùng nàng bằng hữu tất cả đều cho ta đuổi ra Vu Khê trấn, không cho phép các nàng lại bước vào tới nửa bước, lại dám đi vào gây chuyện, làm cho các nàng ăn không ôm lấy đi. Nói xong, những người khác liền vội vàng tới bắt lên chu vi, liền muốn kéo đi. Các ngươi làm gì, các ngươi làm sao có thể như vậy? Giết người đều không quản ấy ư? Bằng hữu của ta chết làm sao bây giờ? Các ngươi thật là vô pháp vô thiên. Ta muốn cáo các ngươi chu vi tóc tai rối bời, phảng phất một cái phong bà tử la to. Nhưng những người đó đâu để ý nàng nói chuyện, trực tiếp lôi kéo nàng liền đi. Triệu Vũ Đồng ngẩn người tại đó, đã sớm bị sợ ngốc. Ngươi còn không đi ấy ư? Có phải hay không phải gọi ta người kéo ngươi đi? Người đàn ông trung niên thấy Triệu Vũ Đồng còn không đi, đi tới hừ lạnh nói: không không, chính ta đi, chính ta đi. Triệu Vũ Đồng hù dọa được sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng chạy khỏi nơi này. Dịch tiên sinh, các nàng cũng xử lý xong, thật ngại. Nếu như chúng ta biết chuyện trước kia hai cái nữ nhân điên là tới gây phiền phức cho các ngươi, ta thế nào cũng sẽ không làm cho các nàng tới. Người đàn ông trung niên đi tới, hết sức lo sợ cho Dịch Phong nói xin lỗi. Dịch Phong khoát tay một cái nói: coi là còn làm phiền ngươi môn đi một chuyến, chúng ta không việc gì. Người đàn ông trung niên cười nói: Dịch tiên sinh, tổ chức Phương bên kia nói cho các ngươi có cần gì, mặc dù nói với chúng ta có thể giúp được, chúng ta nhất định giúp, giúp không chúng ta còn phải băng. Tổ chức Phương bên kia nhưng là đem ngài mấy vị tôn sùng là thượng khách. Dịch Phong gật đầu một cái: kia thay ta cảm ơn tổ chức Phương, chúng ta lại hai ngày nữa phải trở về đi, sẽ không làm phiền ngươi môn. Trung niên nam tử kia mang người sau khi đi, Dịch Phong đi tới vỗ vỗ Phùng Tiểu Vân bả vai: đừng nóng giận, có người khi dễ ngươi, ta liền khi dễ nàng, ta đã đem kia điên gái có chồng khi dễ đi. Phùng Tiểu Vân mặc dù bị chu vi dẫn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng là Dịch Phong vừa an ủi, nàng lập tức liền có thể: ta không sao. Nàng từ từ đầu, ngượng ngùng nói: Phong ca, vậy chúng ta là bây giờ lên đường trở về, hay là mấy ngày nữa lại đi? Vương Việt hỏi. Dịch Phong lắc đầu một cái: bây giờ còn không thể đi, nhất định phải tìm tới cực âm thân thể người. Ta sẽ đi ngay bây giờ làm tìm cực âm thân thể công cụ. Hắn vừa nói chân mày hơi nhíu lại, lại tiến tới Văn Bồ Tát trước mặt, ngửi tới ngửi lui. Sư phụ thế nào? Văn Bồ Tát hỏi. Dịch Phong chân mày càng nhíu càng sâu. Hắn hơi nghi hoặc một chút, vội nói: trên người của ngươi xác thối, thật giống như càng ngày càng nhạt. Kia cực âm thân thể hẳn liền ở phủ cận đây. Ta tu cái giả tiên 29 chương 267 là nàng. Chủ trong buồng, Vương Việt, Văn Bồ Tát, Phùng Tiểu Vân tất cả đều vây quanh Dịch Phong. Chỉ thấy Dịch Phong ở trên bàn sắp xếp rất nhiều ly kỳ cổ quái đồ vật, đang làm gì công cụ. Nghe Dịch Phong nói, hắn phải làm một cái có thể kiểm tra cực âm thân thể đồ vật. Vật này chỉ cần dựa vào một chút gần cực âm thân thể, sẽ có phản ứng. Đến lúc đó cũng biết ai là cực âm thân thể. Bất quá rất nhiều thứ liền Văn Bồ Tát cũng không nhận ra, hắn chỉ nhận được lớn nhất cái đó là la bàn. Làm sắp đến một giờ, Dịch Phong rốt cuộc làm xong. Hắn móc ra một quả tinh xảo ngọc phù đặt ở la bàn, sau đó nói: ta đem la bàn âm dương đổi chỗ bên trong một lần nữa thiết lập một lần. Chỉ cần chúng ta đến gần cực âm thân thể trong phạm vi 100 mét, quả ngọc phù này liền sẽ tự động chỉ dẫn chúng ta đổi hướng. Đến gần cực âm thân thể trong vòng 10 thước, ngọc phù sẽ phát ra lam quang. Đến lúc đó, chúng ta là có thể xác nhận ai là cực âm thân thể. Dịch Phong tràn đầy đất cảm giác thành tựu, hắn tin chắc hai ngày này nhất định có thể tìm được cực âm thân thể. Bởi vì Văn Bồ Tát trên người xác thối đã càng ngày càng nhạt, hiển nhiên là kia cực âm thân thể người. thường xuyên ở tòa nhà này phủ cận đi ngang qua hoặc là dừng lại. Người kia khẳng định ngủ ở phủ cận, chỉ cần thảm thức lục soát, nhiều nhất không ra 2 ngày, liền có thể tìm được nàng. Văn Bồ Tát dĩ nhiên là rất hưng phấn, chỉ cần tìm được cực âm thân thể. Hắn thì có cứu, không cần lại như vậy bất nhân bất duyệt. Vương Việt cùng Phùng Tiểu Vân cũng mừng thay cho hắn. Sư phụ, ta đi chung với ngươi tìm đi. Văn Bồ Tát kích động nói. Dịch Phong nhưng là lắc đầu một cái, không được, cái này máy móc có một cái tệ đoan. Ta đã đưa ngươi khí tức liên hệ đến la bàn bên trong, la bàn đã chạy. Nhưng là la bàn cuối cùng là la bàn. Nhỏ như vậy một vật, là không có khả năng thừa tái được cực dương khí cùng cực âm chi khí hai loại khí tức va chạm. Nếu như ngươi và cực âm thân thể áp sát quá gần, quả ngọc phù này sẽ đỏ lên. Ngay sau đó sẽ ở hai thời gian 3 giây trong nổ mạnh. Đến lúc đó cả cây la bàn cũng sẽ nổ mạnh. La bàn sẽ đem bọn ngươi hai cổ hơi thở phóng đại. Đến lúc đó phát sinh nổ mạnh, đủ để đem một cái nhà 3 tầng lầu đại lâu cho nổ sụt. Quá nguy hiểm. Văn Bồ Tát nghe vậy có chút hoảng sợ, trong đầu nghĩ hay lại là đợi trong phòng an toàn, vậy thì không đi. Khác đến lúc đó vừa ra khỏi cửa, la bàn nổ mạnh, đem cả con đường cũng cho nổ. Không đúng Phong ca, ngươi máy này có khuyết điểm chứ? Vương Việt đột nhiên nói. Dịch Phong nhướng mày một cái, tức giận nói. Ngươi mới có khuyết điểm đâu rồi? Ta làm máy móc làm sao có thể có vấn đề? Vương Việt cau mày nói. Không phải là, ngươi nói cực dương thân thể đến gần cực âm thân thể, là trên bàn ngọc phù mới có thể đỏ lên. Nó sao bây giờ liền đỏ? Dịch Phong nghe vậy, cúi đầu nhìn một cái, phát hiện kia ngọc phù quả nhiên đỏ. Chửi thề một tiếng, chuyện gì, chẳng lẽ máy này thật có khuyết điểm? Dịch Phong có chút mộng ép. Bỗng nhiên, một trận cuồng bạo khí lãng, đất từ kia trong ngọc phù mặt phá thể mà ra. Nho nhỏ này trong ngọc phù lại bộc phát ra bão một loại uy lực. Chỉ nghe ầm một tiếng vang động trời đất vang lớn, Dịch Phong bọn họ chỗ trong xương phòng bỗng nhiên phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Nổ mạnh phảng phất là chừng mấy bó quả bom đồng thời nổ mạnh một dạng, không chỉ có nổ sụp chủ mái hiên, liền chung quanh mấy cái mái hiên cũng trong nháy mắt tháp sụp. Chủ mái hiên phủ cận nhất thời biến thành một vùng phế tích. Cơ hồ toàn bộ Du Khê trấn người cũng nghe được cái này nổ lớn âm thanh. Mà chung quanh tốt mấy con phố cư dân cũng cảm nhận được nổ mạnh sở sản sinh chấn động. Bọn họ còn tưởng rằng là động đất. Đội trưởng, hình như là Dịch tiên sinh bọn họ cái hướng kia phát sinh nổ mạnh. Lúc trước vị trung niên nam tử kia chính mang người ở trên đường tuần tra, cũng bị mới vừa rồi kia tiếng nổ bị dọa sợ đến ngã nằm trên đất. Hắn nghe vậy, nhất thời mặt liền biến sắc. Không được, có thể là có người tới trả thù. Trước qua bên kia nhìn một chút trung niên nam tử kia mang người, liền vội vàng chạy đến Dịch Phong thật sự ở đó một tòa nhà lớn phủ cận. Chỉ thấy chung quanh không có bất kỳ ai, nhưng trong trạch tử lại có khói dày đặc dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Điểm đình gác người đàn ông trung niên mờ mịt nhìn dâng lên khói dày đặc, liền vội vàng vọt tới cửa đập cửa. Dịch tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Các ngươi không có sao chứ? Hắn một bên đập cửa, một bên hướng bên trong hô. Này trong thời gian, chủ mái hiên phủ cận đã biến thành một vùng phế tích. Dịch Phong cùng Vương càng giãy giụa đến từ trong phế tích mặt bò ra ngoài. Hai người đã là chán nản, mặt đều bị khói dày đặc cho hôn hắc, miệng còn khạc cho thuốc lá. Phong ca, chuyện ra sao? Ngươi làm là máy móc hay lại là làm hỏa tiễn a? Ngươi đem nhà ở cũng cho nổ sụt. Vương Việt phun ra mấy hớp khói đen có chút hoảng sợ nói. Dịch Phong biểu tình mờ mịt cũng có chút mộng ép. Chính hắn làm đồ vật chính hắn rõ ràng, không thể nào có vấn đề gì. Nhưng la bàn cũng quả thật nổ mạnh, hắn cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra. Trước đi mở cửa đi, nếu không bên ngoài người còn thật sự cho rằng ta đang làm hỏa tiễn đây. Dịch Phong từ trong phế tích mặt chui ra ngoài, cùng Vương Việt liền vội vàng chạy đi mở cửa. Sau khi cửa mở, trung niên nam tử kia và những người khác nhất thời bị Dịch Phong cùng Vương Việt hình dáng dọa cho giật mình. Dịch tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Bên trong nổ mạnh là chuyện gì xảy ra? Người đàn ông trung niên vội hỏi. Dịch Phong vấy vấy tóc, nhàn nhạt nói, không việc gì, vừa mới hơi ga lậu, ta điểm điếu thuốc ép an ủi, kết quả là nổ. Vừa nói, người đàn ông trung niên và những người khác nhất thời hóa đá ngay tại chỗ. Kia phải mau đánh 119A. Lậu hơi ga cũng không phải là chuyện nhỏ. Phải gọi đội chữa lửa vội vàng tới. Người đàn ông trung niên bị dọa sợ đến toát ra mồ hôi lạnh. Không sao, không có gì đáng ngại, ta chính là hút hơi ga lớn lên. Ta đi đem còn lại hút xong, các ngươi cũng tán đi, không việc gì. Dịch Phong nói xong trực tiếp đóng cửa lại. Mẹ, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, thế nào vô duyên vô cớ liền nổ. Dịch Phong tự lẩm bẩm, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra la bàn vì sao lại nổ mạnh. Bỗng nhiên, Vương Việt hoảng sợ quát to một tiếng, gắt gao nắm Dịch Phong cánh tay. Phong cả, ngươi xem bên kia. Dịch Phong xoay người nhìn lại, chỉ thấy kia mảnh nhỏ bị tạc sập trong phế tích. Hai cổ hơi thở bỗng nhiên phóng lên cao, trong nháy mắt liền đem nhà ở hài cốt quyển được bay múa đầy trời. Kia hai cổ hơi thở dị thường khổng lồ, hơn nữa nhất âm nhất dương, khí tức hoàn toàn chính là hai thái cực. Một màn này Dịch Phong cũng nhìn sững sờ, chỉ thấy chung quanh nhà hài cốt bị cuốn bay sau đã ngất đi Văn Bồ Tát cùng Phùng Tiểu Vân, bỗng nhiên theo kia hai cổ giống như bão khí tức từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Hai người bọn họ vẫn còn đang hôn mê, nhưng là bộc phát ra khí tức đem Dịch Phong cũng cho kinh động đến. Không khí chung quanh nhất thời trở nên lúc lạnh lúc nóng, một hồi cao đạt hơn 40 độ, một hồi lại thấp đạt đến dưới mười mấy độ. Vương Việt mới vừa nhiệt cởi quần áo ra, liền lại không thể không đem quần áo cho mặc vào, cóng đến hắn run lẩy bẩy, lãnh nhiệt đều không phải là. Lúc này Văn Bồ Tát cùng Phùng Tiểu Vân đã phi thăng tới giữa không trung, hai cổ cực âm cùng cực dương khí đóng hóa vào nhau, toàn bộ nhà nhất thời kình phong nổi lên bốn phía, ngói nóc nhà cũng thiếu chút nữa bị vén bay ra ngoài, hoa cỏ cây cối bị thổi làm tả diêu hữu hoàng. Phong cả, nguyên lai cực âm thân thể chính là Phùng lão sư, đây cũng quá đúng. Dịch Vương Việt kích động gọi dậy Dịch Phong, mặt lộ vẻ vui mừng, chấn kinh đến còn không có tỉnh lại. Hắn lẩm bẩm nói, đây không phải là trùng hợp, trong cơ thể nàng vẻ này khí tức cực lớn, chính là cực âm chi khí nguyên. Ta một mực cũng không rõ vẻ này khí tức cực lớn là cái gì, là bởi vì ta vẫn luôn không nghĩ tới phương diện kia. Thua thiệt ta vẫn còn tìm cực âm thân thể, nguyên lai liền ở bên cạnh ta nổ được. Nổ được Dịch Phong lúc này không thể bảo là không ngạc nhiên mừng rỡ. Loại cảm giác này giống như một mực tìm bảo vật, trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm cũng không tìm được, cuối cùng mới phát hiện bảo vật này liền tại chính mình ra an an ổn ổn để. Trước đối với Phùng Tiểu Vân trong cơ thể vẻ này khí tức cực lớn, Dịch Phong từ đầu đến cuối bách tư bất đắc kỳ giải, cha tìm rất nhiều cổ tịch cũng giải thích không Phùng Tiểu Vân trong cơ thể vẻ này hiện tượng. Cực âm thân thể so với cực dương thân thể còn phải hiếm hoi thể chất người, có thể nói là 500 năm cũng khó tìm một cái. Loại thể chất này lại xuất hiện ở Phùng Tiểu Vân trên người, âm dương tương sinh. Lúc này Phùng Tiểu Vân cực âm thân thể gặp phải cực dương thân thể, cực âm chi khí liên tục không ngừng đất được phóng thích ra, âm dương sinh ra bổ sung biến hóa. Văn Bồ Tát thối giữa da thịt, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu từ bản thân tu bổ lên, liền cái kia đã tóc muối tiêu đều bắt đầu biến thành đen lên, một cổ bàng bạc sinh cơ chính tràn ngập toàn bộ nhà. Âm dương vũ trụ gian cường đại nhất hai cổ lực lượng, bọn họ có thể sinh ra năng lượng cùng biến hóa là vô cùng vô tận. Không bao lâu, Văn Bồ Tát liền từ từ mở mắt, bất khả tư nghị nhìn đối diện còn không có tỉnh lại Phùng Tiểu Vân. Nguyên lai nàng là được cực âm thân thể. Càng làm cho Văn Bồ Tát kinh hãi là Phùng Tiểu Vân cực âm chi khí so với hắn cực dương khí cường đại hơn quá nhiều. Phong cả, ngươi mau nhìn. Vương Việt vừa sợ gọi dậy Dịch Phong, hướng hắn chỉ phương hướng nhìn, chỉ thấy trong hậu hoa viên không ít bởi vì không người chiếu cố mà khô héo hoa cỏ cây cối. Tất cả đều sống qua không chỉ có như thế. Những thứ kia không có nở hoa, cũng tất cả đều toát ra đóa hoa. Cảnh tượng này giống như mùa xuân đến, vạn vật hồi phục. Nhưng bây giờ, chính trị cuối hè, lập tức phải vào thu. Ta tu cái giả tiên 29 chương 268 cái gì là đạo. Phùng tiểu thư, đại ăn không lời nào cảm ơn hết được. Lão phu tuổi đã cao, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không thủ ta kia xá một cái. Bất kể như thế nào, từ nay về sau, Phùng tiểu thư một câu nói, lão phu lên núi đao xuống chảo dầu đều không mang do dự một chút. Trong đại sảnh, Văn Bồ Tát hướng về phía Phùng Tiểu Vân chắp tay một cái, thập phân cảm kích nói với nàng. Văn Bồ Tát cũng là một tính tình thẳng thắn người, cho nên cũng chưa có quá khách khí. Nhưng Phùng Tiểu Vân vẫn cảm thấy Văn Bồ Tát quá khách khí, với hành đại lễ như thế. Nàng liền vội vàng hướng Văn Bồ Tát cong cong eo, vuốt cằm nói. Văn lão tiên sinh quá khách khí. Thật ra thì ta không hề làm gì cả. Khả năng này chính là duyên phận đi. Cũng là ngài thường làm việc tốt, đây chính là lão thiên gia cho ngài phúc báo. Đây quả thật là cũng là một trùng hợp, Phùng. Tiểu Vân mình cũng không biết mình là cực âm thân thể. Đương nhiên cũng có thể nói là Văn Bồ Tát mệnh không có đến tuyệt lộ. Mặc dù kinh lịch thiên tinh tông chuyện, để cho hắn đối với nhân tính có chút thất vọng. Nhưng bây giờ bình yên vô sự, hắn vẫn tin tưởng gieo nhân nào gặt quả ấy. Những lời này, hại chết Trương Tu người đã đều chết, mà hắn còn sống khỏe mạnh, đây chính là thiện ác có báo chân thật nhất tả chiếu. Ha ha, sư phụ, Phùng tiểu thư như vậy nữ tử thế gian này nhưng là không nhiều. Người đẹp tâm thiện, có học thức, cũng không nói phách lối, lại ôn nhu đoan trang. Sư phụ có thể cần phải nắm chắc, sớm một chút thành tựu một đoạn lương duyên, như thế tốt lắm. Đối mặt Phùng Tiểu Vân lễ phép cùng khiêm tốn, Văn Bồ Tát đối với nàng là khen không dứt miệng. Coi như quá lai nhân, Văn Bồ Tát cũng nhìn ra được Phùng Tiểu Vân đối với Dịch Phong có ý tứ. Dịch Phong nói chuyện, Phùng Tiểu Vân ít ỏi sẽ có bất cứ chút do dự nào kiên quyết chấp hành. Phỏng chừng Dịch Phong để cho nàng đi trong Hoàng Hà bắt cá, nàng đều sẽ không chút do dự nhảy xuống. Có câu nói trai tài gái sắc, hai người hay là cực kỳ đăng đối. Thành tựu một đoạn lương duyên, có cái gì không tốt? Vương Việt cũng ở một bên ồn ào lên nói. Văn lão tiên sinh nói phải, gia trưởng đều gặp, còn chém gió nha giả bộ. Không bằng tháng sau liền kết hôn, không chừng mở năm sinh tiểu bảo bảo đi ra đâu rồi, hắc hắc. Hai người một sướng một họa, Phùng Tiểu Vân đỏ mặt đến độ nhanh nhỏ máu. Nàng tính cách nguyên giống như Tần U Nhược hoàn toàn ngược lại, không có Tần U Nhược như vậy tùy tiện. Nhất lại là ngay trước mọi người đàm luận điểm này giữa hai người tình hình. Còn ngay Dịch Phong mặt, nàng tự nhiên là ngượng ngùng mà nói cũng không nói được. Dịch Phong cũng nhỏ nhỏ có chút ngượng ngùng đứng lên, pho khan hai tiếng, nói, không phải là, ta một cái vị thành niên, các ngươi nói với ta cái này làm gì? Muốn chiếu cố một chút người ta cô gái cảm thụ, nhìn để người ta Tiểu Vân cũng làm được ngượng ngùng. Vừa nghe đến vị thành niên ba chữ kia, Vương Việt cùng Văn Bồ Tát nhất thời hướng Dịch Phong đầu đi một cái ánh mắt khinh bỉ. Một cái sống hơn 5.000 tuổi người nói với bọn họ chính mình vị thành niên, đoán chừng là sử thượng giả bộ nai tơ giả bộ tối không biết xấu hổ. Phùng Tiểu Vân bộc phát xấu hổ, liền vội vàng đổi chủ đề hỏi chúng ta đây. Lúc nào lên đường trở về đây? Vương Việt cũng nói, không bằng liền về sớm một chút đi. Ta luôn cảm thấy đời ở chỗ này không an toàn. Chúng ta cũng không dám ra ngoài, rất sợ những thứ kia võ lâm chính đạo đem ta trói phải dùng ta tới uy hiếp. Phong ca cây đao giao ra, không giao liền đem ta giết con tin. Ta đây bị chết cũng quá oan uổng. Dịch Phong gật đầu một cái, vậy thì sáng mai trở về đi thôi. Bây giờ thời gian cũng không sớm, trở về cũng nửa đêm. Vương Việt cùng Phùng Tiểu Vân cũng biểu thị không có vấn đề. Chỉ có Văn Bồ Tát một người thủy cách đầu, đang suy nghĩ chuyện gì. Vào buổi tối, Văn Bồ Tát gõ Dịch Phong cửa phòng, đi vào, sư phụ, ngày mai các ngươi phải trở về đi. lần gặp mặt sau không biết là lúc nào, học trò còn muốn tới nghe một chút ngươi giảng đạo. Văn Bồ Tát từ Thanh Liên tự rời đi, chính là ra đến rèn luyện. Lịch luyện cũng không phải là một hai tháng, cũng không phải một năm nửa năm. Cho nên ngày mai Dịch Phong bọn họ lên đường trở về, Văn Bồ Tát sẽ không cùng đi. Hắn ngày mai phải rời khỏi Vu Khê Trấn, tiếp tục đi du lịch. Buổi chiều thời điểm, Văn Bồ Tát nghĩ tưởng liền là chuyện này. Dù sao mới vừa cùng Dịch Phong gặp mặt còn không có hai ngày, liền lại phải phân biệt. Ta đã không có gì có thể dạy cho ngươi, ngươi cũng không cần nghe nữa ta giảng đạo. Dịch Phong từ băng ghế đứng lên, đưa lưng về phía Văn Bồ Tát, chắp tay nói. Đó là ở Văn Bồ Tát hay lại là thời kỳ thiếu niên, khi đó, Văn Bồ Tát còn đợi ở Dịch Phong bên người. Cơ hồ mỗi ngày buổi tối, Văn Bồ Tát đều phải nghe Dịch Phong giảng đạo còn có thật nhiều đạo lý. Có thể nói, Văn Bồ Tát làm người quy tắc cùng với ranh giới cuối cùng, bao gồm hắn thật sự có giá trị quan cùng nhân sinh quan đều là thổ Dịch Phong ảnh hưởng mà tạo thành. Hắn nghe được Dịch Phong nói như vậy còn tưởng rằng Dịch Phong đối với hắn lần lịch luyện này không hài lòng, có chút tức giận. Vội vàng nói. Sư phụ. Đây là vì cái gì, có phải hay không ta nơi nào làm không được khá? Ngài có thể chỉ cho ta ra? Dịch Phong lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Ngươi đã lính ngộ cái gì là đạo? Ta sẽ cho ngươi giảng đạo. Đây không phải là cởi quần thúi lắm, uổng công vô ích à? Văn Bồ Tát lăng lăng. Ta đã lính ngộ có thể ta vẫn cảm thấy chính mình không có chân chính lính ngộ đạo. Đạo vật này quá phức tạp. Trương Đạo Lăng tổ sư ra cũng không dám nói hắn đã đem đạo hoàn toàn lính ngộ. Đệ tử không dám như vậy cuồng. Dịch Phong xoay người lại nhìn hắn, nói. Đạo vật này đúng là quá phức tạp. Từ cổ chí kim, đối với đạo phân tích, ra bao nhiêu cổ tịch cùng danh. Nhưng chân chính đi đem những thứ kia học xong, thật ra thì thí đều không lính ngộ một cái. Càng xem càng mơ hồ, còn không bằng không học. Ta phỏng chừng chân chính đạo cũng chỉ có Tam Thanh mới biết. Ta thật sự hiểu đạo tồn tại ở trong lòng mỗi người, ta cảm thấy cho nó là mỗi người tâm. Đem ngươi làm không để ý chính mình sinh tử, ở biết rõ hẳn phải chết dưới tình huống, còn phải vận dụng thật sự có pháp lực tu vi đi giải quyết cái kia đại tai họa, đưa đến ngươi cuối cùng chết thảm. Ta cảm thấy cho ngươi đã lính ngộ chân chính đạo, cái này đạo chính là ngươi một mực muốn theo đuổi cái đó đạo. Ngươi phải làm chính là một mực kiên trì tiếp. Nếu như ngươi nhất định phải cố chấp Trương Đạo Lăng là đạo, Tam Thanh là đạo, Đạo Đức Kinh Thượng là đạo, kia tai họa xuất thế, hàng lâm nhân gian thời điểm, bọn họ sẽ ra hàng yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa sao? Bọn họ đã được đến thành tiên, không tính là nhân loại, cho nên bọn họ cũng sẽ không quản nhân loại. Ngươi xả thân thành nhân giết tai họa, ngươi chính là đạo, cho nên ta thật không có gì có thể dạy ngươi. Văn Bồ Tát nghe xong kinh ngạc nhìn Dịch Phong. Hắn lúc trước vẫn cảm thấy đạo là trí cao vô thượng, là thần thánh nhất, khó khăn nhất đọc hiểu. Chỉ cần chân chính lính ngộ đạo, chính là thánh nhân, có thể được vạn người ngưỡng mộ. Nhưng khi hắn chân chính xả thân thành nhân muốn tru diệt cái kia đại tai họa thời điểm, cũng biết rõ chính mình sẽ chết thời điểm, hắn trong lòng cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Cũng không có sẽ muốn chết sau có thể được vạn người ngưỡng mộ. Hắn chẳng qua là cảm thấy kia là mình nên làm. Nếu tu đạo, đến lượt trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo. Bây giờ nghe Dịch Phong vừa nói như thế, Văn Bồ Tát bỗng nhiên lại cảm khái rất nhiều. Một cổ cảm giác tự hào tự nhiên nảy sinh. Hắn không nhìn được khóe miệng một phát, mặt lộ vẻ vui vẻ. Thật sao? Dịch Phong gật đầu một cái. Sau này ngươi có thể cho người khác giảng đạo, liền không cần nghe nữa ta nói. Về phần nhân sinh triết lý, mặc dù ta sống được so với ngươi lâu, nhưng ngươi cũng sống hơn 100 tuổi. Phần lớn người sinh triết lý ngươi cũng nhìn thấu. Còn có người tính vật này có tốt có xấu, khó mà suy nghĩ. Ta sống lâu như thế cũng không dám nói ta xem xuyên thấu qua nhân tính, cho nên chỉ cần tâm tính để bình thản một chút. Trắng đen chính là âm dương, không thể nào chỉ có bạch không có hắc. Về phần những vật khác, liền muốn chính ngươi nhập thế đi lịch luyện mới biết. Văn Bồ Tát nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Mặc dù Dịch Phong nhìn như không nói gì, nhưng chữ chữ đều là lời vàng ngọc. Ta biết, sư phụ. Dịch Phong lại nói, bất quá có một chút ngươi phải chú ý, ngươi thời gian không nhiều. Văn Bồ Tát biểu tình cứng đờ, biết Dịch Phong nói chuyện là ý gì. Hắn bây giờ là trúc cơ kỳ. Thật sự nếu không đột phá tiên thiên, hắn tuổi thọ cũng nhanh đến cuối. Đây là bất kỳ thủ đoạn nào cũng thay đổi không sự thật. Đến lúc đó, ngay cả Dịch Phong cũng cứu không hắn. Ta biết càng đến cuối cùng càng khó mà tiến tới dù là một bước. Nếu như thời gian một năm, ngươi còn không có bất kỳ tiến bộ lời nói, thì trở lại đi. Chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp. Bất kể nói thế nào, ta đều là hơn 900 tầng người. Mặc dù ta đột phá trước không thiên, đúng đúng với người khác đột phá, ta vẫn là rất có tâm đắc. Dịch Phong nói, hắn đột phá không phải là bởi vì những nguyên nhân khác, mà là hắn phảng phất bị nguyền rủa. Người bình thường chết no đến trúc cơ kỳ tầng thứ 100 liền có thể đột phá. Kết quả hắn đến hơn 900 tầng cũng còn không đột phá. Cho nên không là chính bản thân hắn đột phá không, mà là nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng mà cái vấn đề này, hắn đến bây giờ còn không tìm ra. Ta biết, sư phụ, một năm nay ta nhất định sẽ cố gắng đi đột phá. Văn Bồ Tát gật đầu một cái. Đối với mình mệnh, hắn nhất định là so với ai khác đều hy vọng mình có thể sống lâu một chút. Cho nên Dịch Phong cũng sẽ không đối với chuyện này đi liền đốc thúc. Đúng, sư phụ, ta đi Thiên Tinh Tông trước du lịch mấy ngày này, gặp phải một ít ly kỳ cổ quái chuyện. Có một việc đặc biệt cổ quái. Ta đi qua nhất tòa sơn, lầm vào một hang núi, ở động trên vách tường, ta phát hiện như vậy một bài thơ. Văn Bồ Tát nhưng gian nhớ tới một món để cho hắn khó mà quên chuyện, nói với Dịch Phong. Dịch Phong cũng lên lòng hiếu kỳ. Hỏi bên trong đồng thơ là cái gì. Thơ Văn Bồ Tát từng chữ từng câu thì thầm. Tóc trắng kim giáp bình chính đạo, từng là không trung hình phạt thần. Thân tử đạo tiêu độ long thân, thân ở hồng trần hộ phàm nhân. Ta tu cái giả tiên 29 chương 269 biến mất thơ. Nghe xong Văn Bồ Tát đọc thơ, Dịch Phong tinh tế nhất phẩm vị, nói không giống như là thơ, ngược lại giống như ở ca tụng một cái thiên thần. Vị thiên thần này là vị trưởng hình phạt thiên thần, sau đó chết thành nhân loại, còn độ long thân. Bất quá nghe thơ này trong miêu tả, cái này trưởng hình phạt thiên thần phải là một thật là thần tiên. Văn Bồ Tát gật đầu một cái, thi ý nghĩ đúng là không khó hiểu. Dịch Phong đạo, như vậy thơ giống như người cổ đại môn biên tạo ra một ít truyền thuyết thần thoại. Truyền thuyết rất tốt đẹp, nhưng phần lớn cũng là bị người môn hư cấu đi ra, nhưng mà vi biểu đạt đến bọn họ một loại nguyện vọng tốt đẹp. Ở lúc ấy hoàn cảnh xã hội xuống, rất nhiều người cũng trải qua rất chật vật, cho nên bọn họ sẽ tưởng tượng ra được một ít cái gì tốt đẹp. Cũng tỉ như Ngô Thừa An viết Tây Du Ký, thật ra thì Ngô Thừa An chỉ là một phàm nhân, không đi qua thần giới, cho nên bên trong viết đều là hư cấu đi ra. Trung thế giới phản ứng liền là đương thời hoàn cảnh xã hội. Ngươi thấy cầm bài thơ cũng không kém là cái ý này, cho nên không chuyện gì ngạc nhiên. Đối mặt Dịch Phong giải thích, Văn Bồ Tát nhưng là không đồng ý. Hắn lắc lắc đầu nói, thật ra thì lúc ấy ta cũng cho là như vậy. Chỉ cho là kia bài thơ là người cổ đại nghĩ tưởng biểu đạt một loại nguyện vọng tốt đẹp, hy vọng có như vậy một vị thiên thần thủ bảo vệ bọn họ. Sau đó ta rời đi chỗ hang núi kia, lại ở trên núi rừng lại hai ngày. Chờ ta xuống núi rời đi, lại đi ngang qua chỗ hang núi kia thời điểm, ta lại vào xem một chút. Kết quả lại phát hiện kia thủ trên tường thơ, không giải thích được biến mất. Ta cảm thấy được đó có thể là có người nào cố ý nghĩ tưởng cho ta xem đến kia bài thơ. Chờ ta nhìn thấy, liền xóa đi trên tường kia bài thơ. Dịch Phong nghe vậy, cũng có chút nhíu mày. Xóa đi chẳng lẽ lúc ấy trên núi còn có những người khác. Văn Bồ Tát vẻ mặt nghiêm nghị, lắc đầu nói, ta không có phát hiện những người khác, nhưng là kia bài thơ xác thực bị lau đi. Ta nhìn thấy kia bài thơ thời điểm là khắc ở trên tường. Hơn nữa trên tường phủ đầy rêu xanh, nhìn một cái chính là có khắc rất dài lịch sử. Nhưng ta lại đi nhìn lên sau khi kia bài thơ không, trên tường vẫn có rêu xanh. Giống như kia bài thơ cho tới bây giờ không xuất hiện qua như thế. Đây mới là ta nói kỳ quái phương. Kia bài thơ giống như là đang chờ ta đi xem. Sau khi xem xong, nó liền tự động biến mất. Dịch Phong nghe xong cũng có chút kinh nghi, không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Vậy cũng không nên quản. Nếu như là có người cố ý muốn cho ngươi trông xem kia bài thơ, hắn khẳng định sẽ còn cho ngươi còn lại nhắc nhở. Nếu như nhưng mà trùng hợp, vậy coi như nó là trùng hợp tốt. Dịch Phong nói. Văn Bồ Tát gật đầu một cái, ta cũng nghĩ như vậy, đêm khuya, ta trước hết không quấy rầy sư phụ nghỉ ngơi. Nói xong, Văn Bồ Tát thối lui ra Dịch Phong gian phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Dịch Phong đoàn người ăn xong điểm tâm, thu thập đồ đạc xong, liền chuẩn bị lên đường trở về Du Châu. Phong ca, ngươi đao đây. Vương Việt không thấy Dịch Phong cõng lấy sau lưng thanh kia ma đao, có chút hiếu kỳ. Tốt như vậy một cây đao cũng không thể ở lại chỗ này đi. Dịch Phong đạo, lớn như vậy một cây đao, ta cũng không thể tùy thân mang theo đi. Đi tại thị khu trong chốc lát cũng làm người ta trở thành quản chế đao cụ cho tịch thu. Vậy ngươi để chỗ nào? Nhi Vương Việt lại hỏi. Dịch Phong cười thần bí, không nói cho ngươi. Ma đao đã không chỉ là một cây đao đơn giản như vậy, ma đao tự nhiên là có ma tính. Có ma tính liền có ý thức. Dịch Phong cũng không biết nó đi chỗ nào. Bất quá hắn muốn ma đao trở lại. Trong khoảnh khắc ma đao lại biết bay trở về trên tay hắn. Bốn người đang đứng ở cửa, chờ bái tổ chức người lái xe tới đón bọn họ. Về phần chỗ này trong nhà lớn mặt, bị tạc sập kia vài tòa nhà, Dịch Phong đã kêu người đến xử lý, cho nên hắn không cần phải để ý đến. Sư phụ, các ngươi phải đi, ta đây cũng phải đi. Ta còn phải tiếp tục đi du lịch, sẽ không với các ngươi trở về Du Châu. Văn Bồ Tát đột nhiên chắp tay nói. Vương Việt lăng lăng. Văn lão tiên sinh, thương thế của ngươi vừa vặn muốn đi, thế nào không theo chúng ta trở về Du Châu đợi một thời gian ngắn? Văn Bồ Tát cười nói. Ta thật vất vả rời đi Thanh Liên Tự, xuống núi tới du lịch, mới ra ngoài không mấy tháng, cũng không thể trở về lại nguyên điểm đi. Xin bái biệt từ đây, ngày khác gặp lại sau. Văn Bồ Tát cùng Dịch Phong bọn họ cáo biệt sau, rời khỏi nơi này trước. Nhìn Văn Bồ Tát bóng lưng, Phùng Tiểu Vân rốt cuộc không nhìn được, hỏi ra nàng luôn muốn hỏi vấn đề. Dịch Phong, tại sao Văn lão tiên sinh lớn tuổi như vậy sẽ để cho sư phụ ngươi? Dịch Phong lăng lăng cười nói, có đôi lời kêu học vô địch sau, người thành đạt là sư. Ở võ đạo giới cùng thuật pháp giới bên trong, đồng dạng cũng là như thế. Lấy cường giả vi tôn, đồng dạng cũng là người thành đạt là sư. Ta dạy hắn một ít gì đó, cho nên hắn gọi ta là sư phụ. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhưng vẫn còn có chút không thể hiểu được. Nàng còn nhớ lần đầu tiên ở Vương Côn Thọ Yến Thượng thấy Văn Bồ Tát thời điểm, nàng không biết đó là Văn Bồ Tát. Dịch Phong còn lừa nàng nói đó là hắn hai đại gia. Nhưng là hắn đối với ngươi thái độ cũng quá cung kính đi, giống như ngươi thật là hắn trưởng bối như thế. Có thể niên kỷ của hắn so với gia gia của ngươi tuổi tác cũng còn đại đi. Phùng Tiểu Vân lại hỏi. Dịch Phong trong đầu nghĩ, bây giờ còn không thể nói cho Phùng Tiểu Vân quá nhiều để tránh liền sinh phiền toái gì. Tất lại còn có tốt hơn một chút người cũng mơ ước hắn bất tử chi thuật. Những người đó chỉ biết là hắn có bất tử chi thuật, nhưng không biết hắn đã sống 5.000 năm. Cái gọi là bất tử chi thuật căn bản không hề. Dịch Phong bất tử là bẩm sinh, hắn là muốn chết không chết được. Những ngưng người kia muốn tươi sống không dài. Người thế hệ trước cũng tương đối chú trọng tôn sư trọng đạo, cho nên hắn đối với ta cung kính như vậy là hẳn. Nếu không hắn sẽ cảm giác mình bất hiếu. Dịch Phong cười hắc hắc nói. Phùng Tiểu Vân nha một tiếng, có chút không quá tin tưởng Dịch Phong lời nói. Vậy ngươi tại sao biết cái này này lợi hại a? Ngươi đều là với ai học nhiều như vậy lợi hại đồ vật? Sư phụ ngươi là ai? Phùng Tiểu Vân hôm nay là phải phá xa hoa hỏi đến tột cùng. Dịch Phong có chút không biết trả lời như thế nào, cái vấn đề này câu trả lời biên thế nào cũng biên không tròn. Sau này có cơ hội, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Dịch Phong cười nhạt trả lời như vậy nàng. Phùng Tiểu Vân thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa. Nàng biết Dịch Phong thì không muốn nói, nếu không muốn nói cần gì phải tra hỏi. Dịch Phong muốn nói thời điểm tự nhiên sẽ nói cho nàng biết. Ta đây cực âm thân thể làm sao bây giờ, ta không biết. Biến thành ngươi nói thế nào dạng đi? Phùng Tiểu Vân yếu ớt hỏi. Ngày hôm qua Dịch Phong nói qua cực âm thân thể so với cực dương thân thể người thích hợp hơn tu đạo cùng luyện võ. Lại thiên phú cực cao, so với cực dương thân thể cao hơn. Nhưng vạn vật đều là thăng bằng, cực âm thân thể tuy là trời sinh may mắn, nhưng cùng lúc cũng là bất hạnh. Bởi vì cực âm thân thể người đến tuổi nhất định sau, sẽ âm hàn vào cơ thể. Âm hàn vào cơ thể kết quả chính là mỗi đêm ở đặc định trong thời gian, thân thể cũng sẽ thống khổ khó nhịn. Cả người phảng phất đưa thân vào hầm băng như vậy. Nếu như không có đặc thủ pháp môn áp chế, liền càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Đến hậu kỳ thời điểm, trong cơ thể tích tụ nhất định âm hàn, liền huyết dịch trong cơ thể cùng xương tủy cũng sẽ đông thượng. Cuối cùng chết thảm, đông thành một cách băng nhân. Hơn nữa thi thể sẽ vạn năm bất hủ, vĩnh viễn giữ trước khi chết sáng vẻ. Nhưng mà cái này hàn độc đến cùng lúc nào phát tác, vậy thì không nhất định. Có là khi còn bé liền phát tác, có là sau khi trưởng thành phát tác, chậm nhất là sẽ không vượt qua 25 tuổi. Phùng Tiểu Vân nói nàng năm ngoái thời điểm, và bạn đi bờ biển nghỉ phép, ở bãi cát bên cạnh bơi lội thời điểm thiếu chút nữa thì chết chìm. Nàng nói nàng lúc ấy liền cảm giác mình bị đông lại tựa như tay chân không bị khống chế. Cho nên cho dù là ở nước cạn khu, nàng cũng không cách nào đứng lên. Thật may lúc ấy phát hiện sớm, nàng bằng hữu đem nàng cứu đi lên, còn ở vài ngày viện. Kết quả thầy thuốc nói tật xấu gì cũng kiểm không tra được. Lúc ấy Phùng Tiểu Vân còn buồn bực, không yên tâm lại đi chừng mấy ra bệnh viện kiểm tra nhiều lần. Kết quả cũng là tật xấu gì cũng không có, rất khỏe mạnh. Dịch Phong nói khi đó có thể là nàng lần đầu tiên hàn độc phát tác. Yên tâm đi, ngự đời chế nhân ghi âm trong pháp môn áp chế ngươi hàn độc. Năm ngoái đến bây giờ, ngươi cũng chỉ phát tác một lần, nói rõ ngươi hàn độc đã bị thành công áp chế. Chỉ cần ngươi tiếp tục tu hành phía trên pháp môn, hàn độc là mãi mãi cũng sẽ không phát tác. Hơn nữa thông qua không ngừng tiến bộ, ngươi cực âm thân thể tiềm lực sẽ bị khai thác đến mức tận cùng. Đem tới ngươi thành tựu, so với Văn Bồ Tát chỉ cao chớ không thấp hơn. Dịch Phong nói đến chuyện này thời điểm lộ ra rất trịnh trọng, không hề có một chút nào đùa. Tin đồn Trương Đạo Lăng chính là cực dương thân thể, hắn thành tựu cũng đã rất cao. Sáng lập chính nhất đạo, bị hậu thế tu đạo giả xưng là tổ sư gia. Mà cực âm thân thể so với cực dương thân thể còn lợi hại hơn. Phùng Tiểu Vân nếu không phải ngừng nghỉ, không ngừng khai thác chính mình tiềm lực, kia nói không chừng nàng chính là cái thứ hai Phùng Đạo Lăng, nói không chừng so với Trương Đạo Lăng còn lợi hại hơn. Được, ta sẽ cố gắng. Phùng Tiểu Vân cho mình cố gắng lên bơm hơi. Nàng thầm nghĩ, như vậy, ta liền có thể cùng ngươi trở thành giống vậy người, có thể đi cùng ngươi tả hữu. Kia Tần U Nhược coi như được cái gì, chỉ chốc lát sau Trương Thành lái xe tới. Dịch Phong ba người lên xe, đã tại nơi này dừng lại hai mươi mấy ngày, rốt cuộc phải trở về. Ta tu cái giả tiên 29 chương 270 hung thủ không phải là người. Vũ ca. Đây là gần đây hai lên vụ án toàn bộ tài liệu. Toàn bộ đều đã sửa sang lại. Cách đó. Nghe nói Dịch Khoa một hồi muốn trở về. Tài liệu này có cần hay không cho hắn chữ ký à? Hoàng Trạch Vũ chính ở trong phòng làm việc xử lý một ít công vụ. Người thủ hạ bỗng nhiên ôm vào tới hai chồng tài liệu. Những tài liệu này chất ở một chỗ cũng có thể lên tới hai cái sọt, nhìn một cái chính là đại án. Hoàng Trạch Vũ suy nghĩ một chút, đem một người trong đó vụ án tài liệu sưu tầm lấy tới ký Dịch Phong tên. nắp Dịch Phong chương. Sau đó nói, vụ án này cũng không cần cho Dịch Khoa chữ ký. Hắn vừa trở về liền đem hai cái đại án để cho hắn tới xử lý, cho dù ai cũng không chịu nổi. Một cái khác vụ án ta sẽ cho hắn tự mình xem qua, ta chữ ký vụ án. Này, các ngươi tốt nhất cũng không muốn ở trước mặt hắn nhấc lên. Biết không, người kia Lăng Lăng, hắn lúc trước chính là Hoàng Trạch Vũ thủ hạ. Đối với Hoàng Trạch Vũ cũng coi như có chút biết. Hoàng Trạch Vũ mới vừa rồi lời nói này chính là muốn vụ án này đối với Dịch Phong có giữ lại. Cái gì không chịu nổi, nhưng mà tìm cớ mà thôi. Vũ ca, vì sao? Tại sao không muốn ở Dịch Khoa trước mặt nhắc tới hắn, lấy can đảm hỏi. Hoàng Trạch Vũ cau mày nói, nếu như các ngươi còn coi ta là các ngươi lão đội trưởng, liền nghe ta, đừng hỏi nhiều. Thật ra thì Dịch Khoa hắn nhưng mà treo cái hư hàm, cũng không thường ở đơn vị trong, không cần thiết để cho hắn mệt mỏi như vậy. Biết chưa, người kia thấy Hoàng Trạch Vũ như thế nghiêm nghị đất cùng hắn nói chuyện, cũng không hỏi nhiều nữa, gật đầu nói, được, ta minh bạch, ta sẽ dặn dò những người khác, để cho bọn họ khác đem vụ án này nói cho Dịch Khoa. Hoàng Trạch Vũ hòa hoãn giọng, gật đầu một cái, được, khổ cực, ngươi đi xuống trước đi. Đem ta chữ ký lên vụ án toàn bộ tài liệu làm thành hồ sơ, bỏ vào hồ sơ trong kho. Nếu như lên vụ án hung thủ tái phạm án kiện, các ngươi trực tiếp thông chi ta là được. Người kia nắm Hoàng Trạch Vũ ký xong chữ tài liệu, rời phòng làm việc. Đã lâu, Hoàng Trạch Vũ mới nặng nề thở dài, dựa vào ghế, không ngừng vuốt chính mình huyệt thái dương. Hai lên vụ án cho hắn áp lực rất lớn. Cũng có một chút nỗi niềm khó nói, hắn phải lừa gạt đến Dịch Phong. Buổi chiều thời điểm, Dịch Phong bọn họ trở về đến Du Châu. Phùng Tiểu Vân hướng học giáo xin nghỉ mời quá lâu, nhất định phải chạy về trường học đi học. Vương Việt cũng ly ra quá lâu, hắn muốn nhanh đi về cho Lý Hải báo bình an. Mà Dịch Phong, dầu gì cũng là trong đơn vị tối đại lãnh đạo. Rời đi đơn vị lâu như vậy, cũng nên trở về một chuyến, ít nhất lộ mặt. Cho nên Dịch Phong liên gia đều không trở về, trực tiếp đi đơn vị. Đây là gần đây đồng thời đại án, vụ án này khắp nơi lộ ra ruộng gì, ngươi xem một chút đi. Hoàng Trạch Vũ đem vụ án tài liệu đưa cho Dịch Phong. Dịch Phong nhận lấy, tất cả đều xem một lần. Hoàng Trạch Vũ ở một bên nói, ngươi rời đi ngày thứ hai, Du Châu thành trong thì có 5 cái cô gái trẻ tuổi nhi đồng thời mất tích. Chúng ta tìm rất lâu cũng không tìm tới. Cũng không có tên bắt cóc gọi điện thoại tới đòi tiền. Ngay tại chúng ta tất cả mọi người đều cho là kia 5 cô gái là bị biến thái sát thủ cho giết thời điểm, kia 5 cô gái lại không giải thích được xuất hiện. Dịch Phong nghe vậy buông xuống tài liệu. Hắn đã tất cả đều nhìn xong, phản bác kiến nghị cái cũng có một đại khái biết. Hắn nói, kia 5 cô gái ở sau khi mất tích ngày thứ 5 sáng sớm, bị người nhà mình phát hiện té xỉu tại của nhà. Thật sao? Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái. 5 cô gái không phát hiện chút tổn hao nào, cũng không có bị xâm phạm qua. Nhưng chính là với rút ra chừng mấy thăng huyết như thế, sau khi tỉnh lại hai mắt vô thần, thờ ơ vô tình. Đừng nói đi học, có hai cách đi bộ cũng thành vấn đề. Cuối cùng đi bệnh viện một kiểm tra, thầy thuốc cái gì cũng kiểm không tra được. Huyết dịch hoàn toàn không có bị rút ra qua vết tích. Đối với những thứ kia con gái tình trạng cơ thể, thầy thuốc cũng rất buồn bực. Chúng ta đem kinh đô chuyên gia cũng cho mời đi theo. Hắn cũng không nói ra cái dĩ nhiên. 5 cô gái từ sau khi mất tích ngày hôm đó tính từ qua một tuần, lại vừa là 5 cô gái mất tích. Giống nhau như đúc tình huống, không người ngộ hại, cũng không người bị xâm phạm. Hai ngày trước là nhóm thứ 3 con gái mất tích, bây giờ còn chưa tìm tới. Mặc dù chúng ta cũng đang cố gắng tìm các nàng, nhưng mỗi người cũng tin tưởng, qua không hai ngày, các nàng chính mình sẽ xuất hiện. Nhưng tình huống rất có thể vẫn là cùng trước mặt mất tích nữ hài như thế. Hoàng Trạch Vũ nói xong, nặng nề thở dài, vụ án này cho hắn áp lực rất lớn. Trên thực tế, hắn gần đây khoảng thời gian này cơ hồ đều không thế nào ngủ, mỗi ngày ngủ 4 giờ liền đính thiên. Ban ngày muốn tra án, phải đi tìm những thứ kia mất tích con gái, còn phải đối mặt con gái thân nhân tát bát cùng cha hỏi. Đến tối, hắn còn phải đi ra ngoài tìm những thứ kia mất tích con gái, phân tích vụ án. Cũng phải thua thiệt hắn thói quen như vậy sinh hoạt, nếu không hắn khả năng đã sớm tan vỡ. Dịch Phong từ trong tư liệu xuất ra một phần người bị hại trước khi mất tích cùng sau khi mất tích hình so sánh. Sau khi mất tích người bị hại, trong hình đúng là mặt không chút máu, thờ ơ vô tình. Giống như Hoàng Trạch Vũ nói như vậy, giống như là bị quất chừng mấy thăng huyết tựa như. Nếu như là nhân phạm án kiện lời nói, ở không có tổn hại người bị hại dưới tình huống, hắn là làm sao làm được một điểm này chỉ sợ không phải người làm. Dịch Phong bất thình lình toát ra một câu nói như vậy, Hoàng Trạch Vũ lăng lăng. Hỏi có ý gì? Không phải là người làm chẳng lẽ còn là ruột làm? Dịch Phong nhìn hắn. Ngươi quên trước thích chấn để tử bắt ngươi mấu thân cùng mỗi ngươi muốn uy hiếp ngươi. Sau đó ngươi đi cứu người. Sau đó các ngươi một nhà ba người để cho nhất điều xà yêu cấp cứu, chuyện sao xà yêu liền có thể làm được một điểm này. Cái này gọi là hấp nhân khí. Lại kêu hấp tinh khí. Một cái khỏe mạnh người bình thường tiến tới là tinh khí thần sống sót, tinh khí bị hút thân thể tự nhiên sẽ suy yếu. Nếu như tinh khí bị hút sạch liền sẽ biến thành người chết. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, nuốt nước miếng tóc gáy đều dựng lên tới, không. Không thể nào, ngươi không phải nói con rắn kia yêu là được không, hắn sao lại thế? Hấp nhân tinh khí. Dịch Phong ở trong tài liệu ký xong chữ. Đẩy kín chương. Trả lời. Yêu thủy chung là yêu. Yêu hấp nhân tinh khí cùng người muốn ăn động vật nhục là một cách đạo lý. Đều là sinh tồn. Hắn không có trực tiếp đem người cho hút chết, mà là đổi một nhóm lại một miệng lưới công kích. Nói rõ hắn cũng không muốn giết người, nhưng mà hoàn toàn bất đắc dĩ. Cái này rất phù hợp cứu ngươi con rắn kia yêu hắn cách làm. Bất quá, ta cũng không phải nói hắn thì nhất định là hung thủ, ta chỉ là đánh với ngươi cách bị phương. Hung thủ khả năng không phải nhân loại. Nếu như là những vật khác, vậy thì quá rộng hiện lên. Ngưu vượt xà thần cái gì cũng có thể là. Hoàng Trạch Vũ xoa một chút mồ hôi lạnh, nhìn Dịch Phong kia vụ án này cũng chỉ có thể ngươi đi ra. Ngươi kêu ta bắt người tạm được, bắt những vật khác, ta không thông thạo. Dịch Phong gật đầu một cái. Liền giao cho ta đi. Nếu không kêu những người khác đi thăm dò lời nói, cũng chỉ là tăng thêm thương vong. Đối với cái này lên vụ án, ngươi tra ra đầu mối gì không có? Hoàng Trạch Vũ nói. Đầu mối ngược lại có hai cái. Những cô bé này nhi, tất cả đều là Du Châu một học sinh trung học. Chính là ngươi cùng Tần U Nhược thượng trường học kia. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Vậy nói như thế, Tần U Nhược há chẳng phải là lại gặp nguy hiểm? Một ngày không tìm được hung thủ, Tần U Nhược liền có thể trở thành tiếp theo miệng lưới công kích người mất tích. Còn có một đầu manh mối, chính là ở nhóm đầu tiên con gái trước khi mất tích một ngày, ngươi sau khi đi ngày thứ hai. Trường học các ngươi lộn lại một cái lão sư, dạy lịch sử. Chính là cái này người, hắn gọi Mầm Hiểu Thiên. Ta cảm thấy được người này có hiểm nghi, ngươi có thể chú ý một chút hắn. Đúng dịp là, hắn bây giờ cũng dạy các ngươi ban lịch sử. Hoàng Trạch Vũ vừa nói, đưa cho Dịch Phong một tấm hình. Dịch Phong nhìn một cách trong hình kia người, lại một lần nữa trợn to hai mắt. Trong hình cách này Mầm Hiểu Thiên, chính là hắn đi Vu Khê trấn trước, cùng Tần U Nhược ở trong công viên gặp phải người thanh niên nam tử kia. Người thanh niên nam tử kia lúc ấy đẩy một tên kỳ quái lão thái thái cùng Dịch Phong đóng thảo luận thật lâu. Nội dung nói chuyện chính là Nhiễm Mẫn đại đế. Liền cách đề tài này, kia thanh niên nam tử trả lại cho Dịch Phong đưa lên danh thiếp, muốn cùng hắn kết bạn. Người kia thật giống như liền kêu Mầm Hiểu Thiên. Ngươi nói nhóm đầu tiên con gái trước khi mất tích một ngày hắn mới đến trường học của chúng ta? Dịch Phong vội hỏi. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái. Dạ, ta kiểm tra trường học các ngươi mỗi một người, liền phát hiện cái này kêu Mầm Hiểu Thiên có chút khả nghi. Ta cảm thấy được gần đây khoảng thời gian này, ngươi liền đợi ở trường học đi, đừng có chạy lung tung. Một nhóm mất tích con gái sau khi trở lại, nói không chừng còn sẽ có người mất tích. Có người trấn giữ, nói không chừng có thể tra được manh mối gì. Cái đó hung thủ nhất định sẽ ở trước mặt ngươi lộ ra chân tướng gì. Dịch Phong gật đầu một cái, nói biết. Thật ra thì hắn cũng nghĩ như vậy, có hắn và Vương Việt ở trường học. Bất kể hung thủ là cái quái gì cũng đừng nghĩ lại đem người bắt đi. Ta tu cái giả tiên 29 chương 271 trở về trường học. Buổi sáng, Dịch Phong khóa ký cửa sân. Chuẩn bị đi trường học giờ học. Đức quãng, hắn cơ trên đều không thế nào đi trường học. Hắn đi sớm nhất đi học dự tính ban đầu. Nguyên là muốn tìm cực dương thân thể. Nhưng là ở trường học ẩn núp lâu như vậy, hắn mới phát hiện trường học cũng không phải là tìm cực dương thân thể địa phương tốt. Cho nên hắn định đem vụ án này làm xong, liền hoàn toàn không đi trường học. Bởi vì hắn bây giờ có khác ý tưởng, nhưng mà cái ý nghĩ này tạm thời còn vô pháp thực hiện. Tới trường học sau, mới vừa vào sân trường không bao lâu, giống như Vương Việt gặp Phong cả. Thế nào lúc này mới một tháng không có tới đi học? Trường học của chúng ta xuất hiện nhiều như vậy ngoại quốc học sinh dọc theo đường đi. Vương Việt cùng Dịch Phong nhìn thấy không dưới mười mấy quốc ngoại học sinh. Những học sinh này cũng không tới từ cùng một cái quốc gia. Có thể là du học sinh đi. Dịch Phong thuận miệng nói. Hoa Hạ thân là đương thời nước lớn một trong, có không ít học sinh xuất ngoại du học. Giống vậy cũng sẽ có không ít ngoại quốc học sinh đến Hoa Hạ tới du học. Đến phòng học sau, hai người phát hiện liền liền trong lớp mình đều có mười mấy quốc ngoại du học sinh. Hơn nữa Dịch Phong cùng Vương Việt vị trí cũng để cho những ngoại quốc đó học sinh cho chiếm. Ngồi ở Dịch Phong cái vị trí kia du học sinh, một thân hắc, phỏng chừng châu Phi. Bên kia nhìn có chút thô bỉ. Đang cùng Tần U Nhược cợt nhà đất không biết nói nhiều chút cái gì. Tần U Nhược sầm mặt lại. Một bộ cực kỳ chán ghét nhưng lại không dám biểu hiện ra dáng vẻ. Nàng không quá vui vẻ ngồi ở bên cạnh nàng cái này du học sinh. Chửi thề một tiếng. Ý gì? Lâu như vậy không đến giờ học. Vị trí cũng cho chúng ta chiếm. Dịch Phong cùng Vương Việt chố mắt nhìn nhau. Phong ca, tự chúng ta vị trí phải đoạt lại, ngươi thấy không, kia hắc ca chính đang đùa giỡn ngươi tình nhân nhỏ đây. Vương Việt tức giận bất bình nói. Ai tình nhân nhỏ, nói thế nào đây? Dịch Phong khẽ cau mày. Nói. Bất quá Tần đại tiểu thư chỉ có ta có thể trêu đùa. Chiếm ta vị trí. Còn đùa bỡn ta người. Hắc ca cũng quá không hiểu quy củ. Hắn trực tiếp đi tới chính mình chỗ ngồi bên cạnh. Vỗ vỗ kia hắc ca bả vai. Nói. Bạn thân đây. Ngươi ngồi là ta vị trí. Phiền toái nhường một chút. Tần U Nhược thấy Dịch Phong rốt cuộc tới trường học. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Bất quá ngay sau đó lại có chút u oán. Dịch Phong đi lần này. Liền đi gần một tháng. Cũng không gọi điện thoại cho nàng. Nàng còn thỉnh thoảng đi Dịch Phong trong nhà nhìn một chút. Phát hiện Dịch Phong một mực không trở lại. Nàng còn tưởng rằng Dịch Phong mất tích đây. Kia hắc ca xoay đầu lại, nhìn Dịch Phong, khẽ cau mày. Kỷ Lý Hoa Lạp nói một đống lớn, nhưng là Dịch Phong một câu cũng nghe không hiểu. Ngươi nói cũng là cái quái gì, ta nói đây là ta vị trí. Ngươi chiếm ta vị trí, làm phiền ngươi tránh ra. Dịch Phong không nhịn được nói. Hắn nhìn ra được người nước ngoài này một bộ vinh váo nghênh ngang dáng vẻ. Không muốn cho hắn nhường chỗ ngồi. Thậm chí còn muốn đứng lên hù dọa hắn. Người da đen này. Nguyên liền sống cao to lực lưỡng. Ít nhất cao hơn Dịch Phong hai cái đầu. Dáng dấp quả thật rất đáng sợ. Phong ca, hắn thật giống như nghe không hiểu tiếng Hoa. Vương Việt ở một bên nhắc nhở. Dịch Phong nhìn người nước ngoài kia. Ngươi nói ngươi không biết tiếng Trung, ngươi đến Hoa Hạ tới lưu cổng lông họp A. Vội vàng tránh ra. Tiểu ra chân cũng đứng đau. Ai ngờ kia du học sinh đất vỗ bàn một cách liền đứng lên. Một cách níu lấy Dịch Phong cổ áo liền muốn động thủ. Cơ hồ là trong nháy mắt. Dịch Phong liền đẩy ra ngón tay hắn. Đưa tay đem kia hắc ca đầu đè ở trên bàn va chạm. Còn dám động thủ. Ngươi làm đây là các ngươi ra A. Nơi này là Hoa Hạ. Động thủ nữa đem đầu ngươi véo đi xuống. Ngươi có tin hay không? Kia hắc ca ở nơi nào nhớn nhác kêu gào, nhưng chính là không tránh thoát Dịch Phong hai tay. Chung quanh đồng học thấy vậy, nhất thời hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền vội vàng tới khuyên Dịch Phong buông tay. Tần U Nhược cũng vội vàng kéo Dịch Phong cùng Vương Việt hướng trên hành lang đi tới. Dịch Phong, ngươi quá xung động. Ngươi làm sao có thể đối với mấy cái này du học sinh đồng thủ đây? Tần U Nhược trách cứ. Dịch Phong mặt đầy mộng ép, thế nào, hắn đồng thủ trước, chẳng lẽ ta đứng để cho hắn đánh a? Giống vậy đều là người. Chẳng lẽ những người nước ngoài này còn cao hơn chúng ta người nhất đẳng hay sao? Tần U Nhược nghe vậy, thở dài nói, ngươi nói không sai. Nếu như hắn đánh ngươi, hắn không cần thua bất cứ trách nhiệm nào. Nhưng là ngươi đánh hắn lời nói, ngươi liền xong, nói không chừng sẽ còn đuổi ngươi. Dịch Phong cùng Vương Việt nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Các ngươi cũng gần một tháng không có tới trường học, có thể không biết. Bây giờ không riêng gì trường học của chúng ta. Quốc nội rất nhiều đại học cùng trung học cũng tiếp thu rất nhiều ngoại quốc du học sinh. Những thứ này du học sinh ở trường học của chúng ta hưởng thụ rất cao đãi ngộ. Trường học của chúng ta thậm chí lần nữa chế định một ít quy củ, trong đó một cách là được. Một cách du học sinh xứng đôi hai cách học bạn, hai cách này học bạn đều là khác phái. Ở trường học đảm đương bọn họ phiên dịch, cho bọn hắn dạy kèm môn học, cùng bọn họ tham gia hoạt động. Cùng với dẫn bọn hắn đi chung quanh cảnh khu du ngoạn, cùng bọn họ ăn cơm uống cà phê vân vân. Ngồi ở bên cạnh ta cách đó, hắn học bạn chính là ta còn có đáng yêu đáng yêu. Tần U Nhược nói xong, mình cũng có chút không nói được, nàng cảm thấy rất sỉ nhục. Nàng đường đường Tần gia đại tiểu thư, nhưng phải làm loại sự tình này. Điều không vinh dự này là đối với nàng môn không tôn trọng. Quan trọng hơn, nàng thân là một người Hoa. Nàng cảm thấy loại này chế độ cực kỳ không ổn. Dựa vào cái gì Hoa hạ du học sinh đi đến quốc ngoại liền không chịu được người khác tôn kính? Quốc ngoại du học sinh đến Hoa hạ lại với hoàng thượng như thế. Dịch Phong cùng Vương Việt nghe xong, nhất thời cảm thấy tam quan hủy hết. Hắn đây mẫu thân không biết còn tưởng rằng ở dẫn mối đâu rồi, phía trên những người này nghĩ như thế nào? Ta Hoa hạ trên dưới 5.000 năm, ước vạn liệt sĩ dùng tiên huyết cho Hoa hạ tạo tôn nghiêm, để cho Hoa hạ trở thành đương thời nước lớn, toàn bộ để nhóm này tôn tử ném tan. Đối với lần này, Dịch Phong cùng Vương Việt lộ ra thập phân khịt mũi coi thường, hùng hùng hổ hổ nói. Tần U Nhược thở dài nói, không có cách nào, không riêng gì trường học của chúng ta như thế, mọi người đều là như vậy. Mặc dù có rất nhiều bạn học có ý kiến, nhưng phía trên căn sẽ không nghe chúng ta ý kiến. Dịch Phong nghe vậy, không hiểu nói, không đúng, ba của ngươi nhưng là Tần Chính Hồng, liền ngươi đều không thoát khỏi may mắn. Còn nữa, ta xem bên trong những nữ sinh kia, thật giống như cũng thật tình nguyện phục vụ những người ngoại quốc kia. Ngươi nhìn các nàng cười lái nhiều tâm. Dịch Phong thò đầu hướng bên trong phòng học nhìn lại. 10 du học sinh bên trong, ít nhất có 8 cái. Bọn họ thư đồng nữ học sinh cũng lộ ra rất vui vẻ. Thật giống như có thể phục vụ người ngoại quốc là các nàng vinh hạnh lớn lao. Người ngoại quốc ở Hoa Hạ được hưởng đặc thù quyền lợi, đây là mọi người đều biết. Cha ta nhưng mà Du Châu thành một cái tiểu tiểu nhà giàu nhất, cũng không phải là cả nước nhà giàu nhất. Đối với chuyện này, hắn cũng không có cách nào hắn cho lên đầu đề cập tới ý kiến, nhưng là không người để ý hắn. Nguyên cha ta muốn ta nghỉ học, ngược lại ta thượng bất thượng học cũng không quan hệ. Bất quá Tần U Nhược vừa nói có chút đỏ mặt. Thật ra thì nàng cũng không muốn thượng cái này học. Nhưng là ở trường học, có thể nhìn thấy Dịch Phong, cho nên hắn sẽ không nghĩ tưởng nghỉ học. Dù sao cũng vô dụng, tới ở trong đó những nữ sinh kia, ta cũng không biết các nàng là nghĩ như thế nào. Có thật giống như rất vui lòng, nhưng chúng ta phần lớn nữ đồng học đều là rất mâu thuẫn. Nhất là trường học của chúng ta nam sinh, cũng có không ít nam sinh cùng những thứ kia du học sinh phát sinh mâu thuẫn. Nhưng là nhà trường nói, nếu như ai còn dám cùng du học sinh phát sinh mâu thuẫn, liền muốn ký đại khoa, nghiêm trọng là muốn bị đuổi. Vương Việt nghe vậy, không nhịn được mắng, quỳ liếm lấy thật là mẹ nó lợi hại. người một nhà nhắm vào mình người, đem người ngoại quốc ban đầu tổ tông như thế cung. Tần U Nhược đạo, cho nên các ngươi phải cẩn thận một chút, muôn ngàn lần không thể cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Các ngươi chớ ngồi đã bị như vậy đến hàng sau trước nhìn một chút đi. Vào phòng họp sau, Dịch Phong cùng Vương Việt bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi vào hàng cuối cùng đi. Phong ca, đây cũng quá bực bội. Nếu không ta hóa thân thẩm phán người, đem những này cẩu lãnh đạo cho làm đi. Vương Việt bực bội nửa ngày, hùng hùng hổ hổ nói. Dịch Phong cũng là giận không chỗ phát tiết, hắn từ cổ sống đến bây giờ, làm chứng lịch sử hưng suy. Làm chứng Hoa Hạ Thần Châu là như thế nào từ ngàn vết lở loét trở thành đương thời nước lớn. Có bao nhiêu tiền bối dùng tánh mạng mình cùng tiên huyết. Cho ta Hoa Hạ Thần Châu thành lập trước đó chưa từng có tôn nghiêm. Cho ta Hán gia con gái đứng thẳng thiên thu tự tin. Nhưng bây giờ, toàn bộ trên chăn những người này cầm đi quỳ liếm gì tộc người. Càng lập ra nhiều như vậy không biết xấu hổ chế độ gia mẹ. Ban đầu Tần Thủy Hoàng tiêu diệt lục quốc, chỉ tiếc tráng niên mất sớm. Nếu là ta dạy hắn tu tiên phương pháp, cho hắn thêm một tấm bản đồ thế giới, hắn có thể đem trái đất cho đánh thủng. Nào còn có những thứ này di địch tộc bầy. Dịch Phong cùng Vương Việt ngồi ở hàng cuối cùng, một mực mắng suốt một tiết giờ học. Chung vào học vang lên lần nữa. Tiết khóa là lịch sử giờ học. Tiếng chung reo xong, một chàng thanh niên đi vào người kia, chính là Miêu Hiểu Thiên. Ta tu cái giả tiên 29 chương 272 Miêu Hiểu Thiên. Đây là Dịch Phong lần thứ hai thấy Miêu Hiểu Thiên. Lần trước là đang ở công viên, lần này là trong phòng họp. Bất quá lần này, Miêu Hiểu Thiên âu phục thẳng cộng thêm hắn bộ dáng anh tuấn, khí chất dương cương. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng giữa hai lông mày lại tiết lộ ra chút tang thương. Hắn giảng bài phương thức càng là giống như diễn giảng như thế. Nói những thứ kia lịch sử, Hoa Hạ tiền bối là như thế nào đối kháng ngoại địch. Nói được là gióng dạc. Trong phòng học không ít học sinh đều bị Miêu Hiểu Thiên kéo theo tâm tình. Nhất là những thứ kia nam đồng ruột thừa. Gần đây trong một tháng này, bọn họ bị những thứ kia du học sinh lấn áp được quá oan uổng. Dịch Phong cũng không khỏi không thừa nhận, nghe Miêu Hiểu Thiên giảng bài, xác thực là một sự hưởng thụ. Miêu Hiểu Thiên từ vào phòng học thời điểm, liền liếc nhìn Dịch Phong. Bất quá không có chào hỏi, nhưng mà hướng Dịch Phong khẽ mỉm cười, dù sao đây là thời gian đi học. Giờ học nghe được một nửa lúc, Dịch Phong móc ra một cái la bàn, đặt lên bàn bên dưới. Hắn tiện tay đánh ra một đạo yếu ớt lục mang thúc giục la bàn. Dựa theo Hoàng Trạch Vũ cung cấp đầu mối, gần đây trường học nữ sinh mất tích vụ án, cái này Miêu Hiểu Thiên có rất lớn hiểm nghi. Nếu như hung thủ là hắn lời nói kia thì hắn không phải là nhân loại thì sẽ không hấp hoạt nhân tinh khí. Ta tới thăm ngươi một chút là quái vật gì? Dịch Phong để nằm ngang la bàn, chờ la bàn lên phản ứng. Có thể qua tốt mấy phút, kia la bàn cây kim chỉ không nhúc nhích, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Càng không có chỉ hướng Miêu Hiểu Thiên. Phong ca, chuyện gì, ngươi la bàn không hữu hiệu a? Vương Việt ở một bên hỏi. Liên quan tới lên vụ án nội tình, ngay từ lúc ngày hôm qua Dịch Phong cũng đã toàn bộ nói cho hắn. Không phải là la bàn không hữu hiệu, ta muốn là cũng làm không được, ta đây đi chết tốt. Dịch Phong khẽ cau mày. Cây kim chỉ không phản ứng, nói rõ bên trong phòng học không có tai họa. Miêu Hiểu Thiên là người không là quái vật. Vương Việt lăng đạo. Ngươi không phải nói hắn hiểm nghi lớn nhất sao? Dịch Phong đạo. Có hiểm nghi không có nghĩa là liền là hung thủ. Gần đây chúng ta liền đợi ở trường học, thật tốt điều tra đi. Hắn vừa nói đem la bàn thu hồi đi. La bàn không phản ứng, hắn cũng có chút buồn bực. Chẳng lẽ bắt người quái vật, căn bản không trong trường học. Bắt con người toàn vẹn liền đi, xem ra hung thủ là không dễ dàng như vậy bị điều tra ra được. Còn phải chờ chút một nhóm nữ sinh mất tích thời điểm, thủ trong trường học, chờ quái vật kia lộ ra chân tướng. Miêu lão sư, ngươi lần trước cho chúng ta nói Nhiễm Mẫn đại đế cố sự, có thể hay không nói tiếp một lần? Chúng ta còn muốn nghe Nhiễm Mẫn đại đế cố sự lúc này. Miêu Hiểu Thiên giảng bài chính nói đến một nửa, không ít học sinh đều bắt đầu lên tiếng, muốn Miêu Hiểu Thiên nói Nhiễm Mẫn cố sự. Thấy các bạn học tích cực như vậy, Miêu Hiểu Thiên cũng thật cao hứng. Dịch Phong nhớ, cái này Miêu Hiểu Thiên nguyên chính là Nhiễm Mẫn cuồng nhiệt người hâm mộ. Thấy nhiều người như vậy cũng muốn nghe Nhiễm Mẫn cố sự, Miêu Hiểu Thiên cũng hưng phấn lên được. Ta đây liền cho mọi người nói một chút Nhiễm Mẫn đại đế cố sự. Miêu Hiểu Thiên đứng đang bục giảng thượng, một bộ nghiêm nghị trang trọng dáng vẻ giảng đạo. Tây Tấn năm cuối, quốc lực suy vi, Hoa Hạ trong lịch sử tối tăm nhất thời kỳ ngũ hồ loạn hoa, đến người Hồ Chu diệt tay không tất sắt người Hán. Thấy nam nhân liền giết, thấy nữ nhân liền bắt cóc. Bọn họ thậm chí đem bắt cóc tới nữ tử chộp tới làm quân lương. Giai đoạn này, chúng ta người Hán nông dân tự phát tổ chức một nhánh hung mạnh mẽ nông dân đội ngũ. Chi đội ngũ này kêu khất sống quân khất sống, danh như ý nghĩa, trong loạn thế khẩn cầu còn sống tự vệ. Chi đội ngũ này cơ thành phần đều là ta môn Hán tộc lưu vong nông dân, cho nên bọn họ kêu khất sống quân. Ở chống lại người Hồ chính giữa, chi này khất sống quân lộ ra cực mạnh sức chiến đấu cùng với làm người ta kính nể yêu nước tình cảm. Ở lúc ấy dưới điều kiện, Nhiễm Mẫn là khất sống quân duy nhất hy vọng, là khất sống quân thậm chí còn Trường Giang lấy Bắc toàn bộ người Hán duy nhất có thể ủng lập nhân. Nói tới đây, Miêu Hiểu Thiên cả người cũng kích động lên, không riêng gì hắn, phía dưới những học sinh này cũng đều bị kéo theo tâm tình. Nhiễm Mẫn đại đế ở trong lòng bọn họ liền là chiến thần như thế nhân vật. Công nguyên 3 năm 2005, Nhiễm Mẫn tự lập làm đế, ban bố sát hổ lệnh. Trong lúc nhất thời, người Hồ bị giết gần 200.000, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, người Hán nghênh đón một đoạn ngắn ngủi huy hoàng kỳ. Từ nay về sau, khất sống quân đi theo Nhiễm Mẫn đại đế nam chinh bắc chiến, tất cả lấy ít thắng nhiều, lộ ra cực mạnh sức chiến đấu. Công nguyên chương 352, năm Nhiễm Mẫn đại đế chết tại Mộ Dung Khác tay. Khất sống quân không Nhiễm Mẫn đại đế, liên tục bị thương nặng, cùng người Hồ đối lập hơn 100 năm. Cuối cùng quân lính tan rã, hoàn toàn trở thành lưu dân. Nói xong lời cuối cùng, Miêu Hiểu Thiên mặt lộ bi thương, thật giống như hắn liền là năm đó khất sống quân một phần tử. Nói đến Nhiễm Mẫn đại đế lúc chết sau khi, hắn còn thỉnh thoảng đưa áng mắt rơi vào Dịch Phong trên người. Đối với lần này, Dịch Phong có chút mờ mịt. Miêu lão sư, nếu là Nhiễm Mẫn đại đế biết hắn hậu thế như vậy quỳ liếm người ngoại quốc, có thể hay không dẫn đến sống lại trong lớp ủy viên thể dục sau khi minh? Nửa đùa nửa thật hỏi. Đây là một vóc người cường tráng học sinh, bình thường thời điểm cũng là cực kỳ bá đạo. Nhưng từ những thứ này du học sinh tới sau này, hắn sẽ không khi dễ qua đồng học. Ngược lại ngày ngày với những thứ này du học sinh không hợp nhau. Miêu Hiểu Thiên cười nói, niên đại đó, mặc dù dân tộc còn chưa thống nhất, nhưng mọi người đều là yêu nước, có rất mạnh tôn nghiêm, tình nguyện đứng chết cũng không quỳ xuống sinh khất sống trong quân. Mặc dù đều là nông dân, nhưng mỗi người bọn họ đều là yêu nước chi sĩ, càng không cần phải nói là Nhiễm Mẫn đại đế. Nhiễm Mẫn đại đế nếu là còn sống, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoại tộc ở chúng ta Hoa Hạ Thần Châu trên vùng đất diễu võ dương oai. Lúc này, một cách du học sinh đứng lên, hắn một bộ cuồng phóng không kềm chế được bộ dáng, cười lên ha hà, dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói, lão sư, Nhiễm Mẫn là người Hán, người Hồ đuổi đến bây giờ cũng đều là các ngươi Hoa Hạ. Kia Nhiễm Mẫn không phải là ở cùng bọn họ giết lẫn nhau ấy ư? Coi là anh hùng gì? Tự gia nhân đánh tự gia nhân, còn bị các ngươi nói như vậy gióng giạc. Kia du học sinh trêu chọc, đưa đến trong lớp rất nhiều nam sinh quăng tới coi là kẻ thù ánh mắt. Bất quá bọn hắn không dám dẫn đến những thứ này du học sinh, chỉ có thể dương mắt nhìn, không dám nói lung tung. Một là những thứ này du học sinh cao to lực lưỡng, bọn họ không chọc nổi. Hai là bọn hắn có đặc thù quyền lợi, hay lại là không chọc nổi. Miêu Hiểu Thiên nghe có người dám nói Nhiễm Mẫn đại đế nói xấu, nhất thời sắc mặt liền lạnh xuống. Hắn đi tới kia du học sinh trước mặt, nhàn nhạt nói: mỗi một cái quốc gia đều có chính mình một đoạn lịch sử. Ở mấy ngàn năm trước thời điểm cơ hồ cũng là như thế, mà bây giờ dân tộc đã thống nhất. Phóng tầm mắt nhìn tới, Nhiễm Mẫn đại đế vẫn giá trị cho chúng ta đi sùng bái. Ta Hoa Hạ Thần Châu là đương thời nước lớn một trong, lại càng không cho bất luận kẻ nào trêu chọc. Miêu Hiểu Thiên giọng nghiêm nghị, ánh mắt kia càng là lạnh giá được dọa người. Trong lúc nhất thời, lại đem kia du học sinh dọa cho đến đinh linh linh chung tan học đột nhiên vang lên. Miêu Hiểu Thiên thu hồi bức người khí thế, đi tới trên bục giảng, mặt ngó tất cả mọi người, cười nói: tan lớp, hôm nay chỉ nói đến chỗ này nhi đi. Nếu như mọi người đối với Nhiễm Mẫn đại đế cố sự cảm thấy rất hứng thú, lúc nhàn rỗi thời điểm, cũng có thể tới tìm ta trò chuyện một chút. Ta rất vui lòng kể chuyện xưa cho mọi người nghe. Một tiết giờ học xong, tất cả mọi người có chút chưa thỏa mãn. Miêu lão sư gặp lại sau, Miêu lão sư đi thong thả đối với Miêu Hiểu Thiên, mọi người lộ ra rất nhiệt tình. Trên hành lang, Miêu Hiểu Thiên cũng không rời đi, đang chờ người. Thấy Dịch Phong hướng hắn đi tới, hắn mới cười nói: Dịch Phong, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới ngươi cũng là trường này học sinh, chúng ta thật là có duyên. Dịch Phong cũng cười nói: ta cũng không nghĩ tới ngài lại là trường học của chúng ta lão sư. Miêu lão sư, ta một mực thật tò mò, ngươi thế nào đối với Nhiễm Mẫn đại đế để ý như vậy? Ngươi không phải là hắn hậu nhân chứ? Miêu Hiểu Thiên nghe vậy nghiêm nghị nói: ta không phải là hắn hậu nhân, ta là hắn huyên đệ. Dịch Phong lăng lăng: cái gì? Ha ha, ta ý là chúng ta đều là hắn gia con gái, đều là huyên đệ tỉ muội, đối với hắn anh hùng sự tích ta rất sùng bái. Miêu Hiểu Thiên cười cười, liền vội vàng đổi lời nói. Lúc này chỉ thấy Tần U Nhược bỗng nhiên từ bên trong phòng học chạy đến, cuống cuồng. Dịch Phong, không được, bên trong đánh! Tần U Nhược hốt hoảng nói. Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên liếc nhau một cái, liền vội vàng chạy vào phòng học. Chỉ thấy lúc trước cùng Miêu Hiểu Thiên mạnh miệng cách đó du học sinh, cùng trong lớp ủy viên thể dục sau khi Minh gửi lên. Sau khi Minh mặc dù là ủy viên thể dục, dáng dấp lại tráng, nhưng vẫn là so với kia du học sinh lùn nửa cách đầu, càng không hắn cường tráng. Lúc này kia du học sinh chính đem sau khi Minh đè xuống đất vung một quyền lại một quyền. Rất nhiều nam sinh cũng đem kia du học sinh kéo ra. Sau khi Minh từ dưới đất bò dậy, hai mắt đỏ lên, nhặt lên băng ngồi liền muốn xông lên liều mạng. Bất quá hắn mới vừa cầm lên băng ngồi liền bị Vương Việt cho kéo. Sau khi Minh: ngươi đánh hắn ngươi liền xong, phải bị đuổi. Bình tĩnh một chút, ta tu cái giả tiên 29 chương 273 bọn họ không dám, ta dám. Hậu Minh, đừng xung động! Vương Việt kéo cuồng bão Hậu Minh, đưa hắn khuyên nhủ. Dựa theo trường học quy định, Hậu Minh bị đánh kia du học sinh thì không cần phụ trách. Nhưng Hậu Minh nếu là động thủ, Hậu Minh thì phải xong đời. Ghi lỗi là tiểu, bị đuổi chính là đại sự. Bọn hắn bây giờ chính là lớp 12 mấu chốt nhất một năm. Vào lúc này bị đuổi, trung học đệ nhị cấp khổ cực 3 năm này, liền toàn bộ đều hóa thành bọt nước. Thảo tên khốn kiếp này khinh người quá đáng, lão tử đi bộ đi rất tốt. Hắn tới đụng ta còn nói ta đụng hắn, không nói hai lời liền cho ta một cái tát. Lão tử chính là bị đuổi, cũng không bị hắn như vậy làm nhục. Hậu Minh đã mất lý trí, liền hướng hắn mới vừa nói, phỏng chừng đuổi trên người người đó cũng thù không. Thật ra thì tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, cái này du học sinh kêu giết thường xuyên ở trường học gây chuyện. Ỷ vào chính mình cao to lực lưỡng, cũng ỷ vào tự có đặc thù quyền lợi thường xuyên khi dễ những người khác. Thứ người như vậy, ai dám chọc giận hắn chỉ có thể bị hắn đánh, lại không thể trả đũa. Trả đũa sẽ bị ghi lỗi hoặc là bị đuổi. Cho nên mọi người bình thường nhìn thấy hắn đều là đi vòng, ai cũng không nguyện ý đi dẫn đến hắn. Phúc lúc này, chỉ thấy kia giết mắng to một tiếng, đem kéo hắn hai tên nam sinh cho quăng bay ra đi. Sau đó hướng Hậu Minh xông lại. Nếu lấy hắn cổ áo lại vừa là một quyền nện xuống. Hắn hùng hùng hổ hổ, lời còn không mắng xong quả đấm còn chưa hạ xuống. Liền bị hai cái tay một tả một hữu cho kéo về kéo hắn chính là Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên. Đồng học, không muốn khinh người quá đáng. Ngươi tới đến Hoa Hạ, liền muốn tuân thủ Hoa Hạ quy củ. Miêu Hiểu Thiên mặt âm trầm chết nhìn chòng chọc xít. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người đều không dự liệu được một màn phát sinh. Chỉ thấy kia xít, một cái tát hướng Miêu Hiểu Thiên trên mặt phất đi. Một tát này đánh là kết kết thật thật. Ba đất một tiếng, vô cùng vang dội. Là hắn trước đụng ta, các ngươi cùng nhau khi phụ ta một cái người ngoại lai phải không, ta muốn lên bên trên cáo. Các ngươi quá không hữu hảo. Một cái tát hô ở Miêu Hiểu Thiên trên mặt, Zip vẫn đang kêu gào đến. Một khắc kia, tất cả mọi người mộng. Zip ngươi quá mức. Ngươi lấn phủ chúng ta coi như. Ngươi ngay cả Miêu lão sư cũng dám đánh ngươi cút ra ngoài. Chạy trở về ngươi quê quán đi. Nơi này không hoan nghênh ngươi Zip hành động. Đã kích thích nhiều người tức giận. Nếu như không phải sợ bị đuổi lời nói. Những nam sinh này đã chen nhau lên. Zip. Ta thảo nê mã Hậu Minh thấy Miêu Hiểu Thiên bị đánh. Trực tiếp tránh thoát Vương Việt liền xông qua Miêu Hiểu Thiên thấy vậy. Liền tranh thủ Hậu Minh gắt gao kéo. Đừng xung động. Chẳng lẽ ngươi nghĩ bị đuổi ấy ư? Trung học đệ nhị cấp 3 năm khổ cực như vậy. Nhìn một chút liền đi qua. Với hắn đồng thủ không đáng giá. Vừa nói. Miêu Hiểu Thiên nhìn về Zip. Một hàm sát khí. Ngươi mới vừa nói kia bốn chữ. Ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Zip cười lạnh nói. Ta sẽ nhượng cho các ngươi trả giá thật lớn. Các ngươi dám đánh ta. Chờ bị ghi lỗi đuổi hắn vừa nói. Lời còn chưa nói hết. Một cái tay bỗng nhiên đưa tới. Gắt gao bóp cổ của hắn. Hắn mặt liền biến sắc. Bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Tiểu tử. Ngươi làm gì? Dịch Phong trên tay dùng sức. Trực tiếp đem Zip cả người cũng nhắc tới. Hắn lạnh lùng nói. Có đặc thù quyền lợi đúng không? Ngươi liền ỉ vào một điểm này. Ở Hoa Hạ lẫn phụ chúng ta Hoa Hạ học sinh. Bọn họ không dám thu thập ngươi. Ta dám. Ngươi bây giờ gọi ta một tiếng cha. Ta sẽ không đánh ngươi. Không gọi. Ta đánh chết ngươi. Một màn này. Đem tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Hậu Minh càng là bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Hắn lúc trước chỉ cho là Dịch Phong là cái tay trói gà không chặt người. Không nghĩ tới. Dịch Phong khí lực như thế này mà đại. Đem giết cả người cũng dơ lên Dịch Phong. Ngươi đừng xung động. Sẽ bị đuổi. Miêu Hiểu Thiên liền vội vàng khuyên nhủ. Tần U Nhược cũng ở một bên, nóng nảy khuyên nhủ, Dịch Phong, ngươi mau thả hắn, nếu không thật sẽ xảy ra chuyện. Kia Zip đã bị Dịch Phong bóp cũng sắp tắt thở. Còn hùng hùng hổ hổ mắng. Phúc Zip ngươi dám đồng thủ với ta. Ta muốn ngươi chết. Hắn mới vừa mắng xong. Dịch Phong mặt không đổi sắc. Trực tiếp đưa hắn ném bay ra ngoài. Kia Zip bay ra ngoài. Liên tiếp đụng ngã lăn chừng mấy cái bàn họp. Mới dừng lại chỉ thấy hắn đào hút mấy cái khí lạnh. Biểu tình thống khổ. Chỉ chốc lát sau liền ngất đi. Chửi thề một tiếng trong lớp nam sinh. Rối rít kinh hô lên. Giống như nhìn quái vật nhìn Dịch Phong. Hậu Minh liền vội vàng chạy tới. Đem Dịch Phong hộ ở sau lưng. Đối với thật sự có người nói. Mọi người nhớ. Ai cũng không thấy giết là ai đánh. Chúng ta chết không thừa nhận. Lúc này chúng ta hẳn đoàn kết nhất trí, muôn ngàn lần không thể bán đứng Dịch Phong, nếu không hắn liền xong. Mọi người liền vội vàng gật đầu, thập phân ăn ý đất chạy tới đem bàn băng ngồi đỡ dậy, khôi phục nguyên dạng. Giờ khắc này toàn bộ lớp học lộ ra cực mạnh lực ngưng tụ. Bất kể mọi người bình thường có cái gì tiểu cừu tiểu oán, lúc này cũng hẳn nhất trí đối ngoại. Mặc dù Hậu Minh nói như vậy, có thể trong ban lại không chỉ giết một cái du học sinh. Còn lại du học sinh. Mới vừa rồi đều đã lấy điện thoại di động ra đem chuyện đã xảy ra cho vỗ xuống một giờ sau. Toàn bộ lớp 12 nam sinh cùng lớp. Bao gồm Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên. đều bị mời tới trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Bên trong phòng làm việc, ngồi một vị có chút mập mạp người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử này chính là trường học người lãnh đạo tối cao kêu Lưu Đi Cẩu. Hắn nhìn Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên, sắc mặt lạnh lùng hỏi Miêu lão sư, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi tới nói. Miêu Hiểu Thiên dĩ nhiên là như thực địa đem sự tình nói một lần, nhưng hắn không có nói dễ Phong đả nhân. Là giết trước khi dễ Hậu Minh bị đánh chừng mấy quyền, nhưng là không có trả tay. Không chỉ có như thế, kia giết còn làm nhục chúng ta Hoa Hạ. Mời lãnh đạo Minh xét Lưu Đi Cẩu nghe vậy, hừ lạnh nói, ngươi trong phòng họp đều không ngăn cản như vậy sự tình phát sinh, còn đem trách nhiệm đẩy tới giết đồng học trên người. Miêu Hiểu Thiên, ngươi mới tới trường học của chúng ta không lâu, làm sao lại như vậy không xứng trước đây du học sinh tới trường học của chúng ta, là học tập, cùng chúng ta tiến hành hữu hảo trao đổi. Nếu như không phải là Hậu Minh trêu người ta, người ta sẽ dẫn đến chửi bậy sao? Vừa nói, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị mà nhìn Lưu Đi Cẩu. Bọn họ gặp qua đổi trắng thay đen, nhưng còn chưa thấy qua có thể điên đảo được như vậy hoàn toàn. Quả nhiên là một cái tay sai quỳ liếm lấy lời hại như vậy. Ta căn liền không chọc giận hắn, là hắn động thủ trước Hậu Minh không phục la lên. Hắn không nói lời nào cũng còn khá. Lưu Đi Cẩu cũng không chuẩn bị xử lý hắn. Dù sao Hậu Minh từ đầu chí cuối cũng không động tới tay. Nhưng hắn vừa nói, Lưu Đi Cẩu nhất thời liền giận, hừ lạnh nói, ngươi còn tranh cãi Hậu Minh, ngươi bình thời là nổi danh thích gây chuyện, ngươi hình dáng gì ta không biết sao người ta giết, tại sao liền hết lần này tới lần khác đánh ngươi, không đánh những người khác ngươi biết cái gì gọi là một tay vỗ không lên tiếng ấy ư? Ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút. Hậu Minh mặt âm trầm, giận đến gân xanh nổi lên. Nhưng hắn nhưng cũng không dám nhiều lời nữa, lại nói lung tung, hắn cũng sẽ bị ghi lại xử phạt. Chuyện này với hắn thăng học sẽ rất bất lợi. Dịch Phong có chút nghe không vô, cười lạnh nói, lãnh đạo, ngươi nói liều năng lực cũng quá lợi hại đi. Chỉ bằng hắn chửi chúng ta, lẫn phụ chúng ta, hắn bị đánh là hẳn, không bị đánh chết coi như hắn kháng đánh. Ta thừa nhận người là ta đánh, ta không biện giải. Cái này cùng tất cả mọi người đều không liên quan, là ta một người động thủ. Thấy Dịch Phong mình cũng thừa nhận, mọi người có chút hoảng sợ, liền vội vàng hướng Dịch Phong nháy mắt. Cái này Dịch Phong, chẳng lẽ không biết chính mình sẽ có cái gì dạng hậu quả sao? Càn rỡ Lưu Đi Cẩu bị Dịch Phong lời nói dẫn đến trên mặt lúc xanh lúc trắng, nổi giận nói, ngươi một đệ tử dám nói chuyện với ta như vậy, ta nhớ được ngươi gần một tháng đều không tới trường học giờ học. Thứ nhất là gây chuyện, vẫn còn ở nơi này khẩu suất cuồng ngôn, ngươi đây không phải là phá hư hai nước giữa hữu hảo hợp tác à? Giết mặc dù không lựa lời nói, nhưng người ta cũng không phải cố ý nói như vậy. Các ngươi không đem người ra bức bách, người ta sẽ không lựa lời nói sao? Mới vừa rồi ta đi nhìn hắn thời điểm, hắn đã vì những lời này nói xin lỗi. Các ngươi thì sao? Liền một chút cũng không biết mình sai sao? Hắn vừa nói, nhìn về Miêu Hiểu Thiên, Miêu lão sư, ngươi trừ nửa tháng tiền lương, viết 10.000 chữ kiểm điểm. Còn ngươi nữa, Dịch Phong, ngươi dám trong phòng họp đả nhân, hành động nghiêm trọng ký đại qua một lần. Nếu như ngươi nghĩ tưởng thuận lợi tốt nghiệp, phải trước khi tốt nghiệp đem lớn hơn cho tiêu trừ. Nếu như ngươi nghĩ tiêu trừ ngươi lớn hơn, sau này cho ta biểu hiện tốt một chút, lại gây chuyện, ngươi cũng không cần trở lại trường học. Từ bên trong phòng làm việc sau khi ra ngoài, Miêu Hiểu Thiên nhìn mọi người, thở dài nói, ta nói các bạn học, sau này đều tính táo điểm, ngàn vạn lần chớ động thủ nữa. Ghi lỗi là tiểu, bị đuổi hoặc là tất không nghiệp, đó chính là đại sự. Ta trước không nói với các ngươi, ta còn có một chữ vạn kiểm điểm muốn viết, đi trước một bước. Nói xong, Miêu Hiểu Thiên rời đi, chỉ còn lại lớp 12 nam sinh cùng lớp. Ngọa tào, Dịch Phong, ngươi quá trâu bò. Lúc trước cũng không nhìn ra, ngươi khí lực này so với Ngưu còn lớn hơn a. Đem kia giết hất ra xa như vậy Dịch Phong, sau này ngươi chính là ta thần tượng. Hôm nay ngươi coi như là cho lớp chúng ta trong nam sinh mặt dài, bất quá ngươi có chút xung động a. Ngươi lớn hơn nếu là ở tốt nghiệp lúc trước không tiêu trừ, ngươi là tất không nghiệp. Hậu Minh và những người khác rối rít bắt đầu tán dương Dịch Phong. Dịch Phong hôm nay hành động mặc dù có chút xung động, nhưng không thể không nói, coi như là thay tất cả mọi người đều cửa ra áp khí. Nếu như không phải sợ ghi lỗi lời nói, bọn họ đã sớm với giết liều mạng. Tất không nghiệp liền tất không nghiệp đi. Ta thành tích này không trên không dưới, cũng thi không cái gì tốt đại học, ta không có vấn đề. Dịch Phong cười hắc hắc, hai tay cắm vào túi, một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Dịch Phong, nhưng là hôm nay ngươi đánh giết những thứ kia du học sinh đều là bão đoàn chung một chỗ. Bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Đám người này âm hiểm cực kỳ, Tư Để Hạ không biết sẽ làm sao chỉnh ngươi. Theo chúng ta đồng thời đi, chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp, với những người này vừa tới đáy, chỉnh chết bọn họ. Hậu Minh ôm Dịch Phong bả vai, đã coi Dịch Phong là thành người một nhà. Hắn biết giết những người đó chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho Dịch Phong. Dịch Phong một người, thế đơn lực bạc, quá nguy hiểm. Dịch Phong nghe vậy, nhìn Hậu Minh, cười nhạt một cách nói. Được, chúng ta đây liền đồng thời chỉnh chết đám người kia. Ta tu cái giả tiên 29 chương 274 ngươi là quỷ lâu không lên nổi. Một quán rượu đại bên trong bao xương. Tần Chính Hồng cùng Lý Hải, còn có mấy cái xí nghiệp ra ngồi vây quanh một vòng. Ánh mắt rơi vào hôm nay xin bọn họ tới trên thân người kia. Lưu tiên sinh, đem chúng ta nhiều người như vậy kêu đến, là có chuyện gì không? Tần Chính Hồng không nhìn được nhìn người kia, lạnh lùng hỏi. Người kia chính là Lưu Tẩu Cẩu. Hắn bưng cười, giọng rất là khách khí cùng cung kính nói. Hôm nay đem mấy vị cũng mời tới, một đâu rồi, là vì đáp tạ các vị lâu như vậy tới nay đối với chúng ta giáo dục sự nghiệp làm ra cống hiến. Bởi vì đang ngồi mấy vị đại thiện nhân quyên giáo dục quỹ, để cho trường học của chúng ta hoàn cảnh học tập càng ngày càng tốt, cũng tài trợ không ít nghèo khó học sinh. Cho nên, hôm nay chủ yếu nhất mục đích là tới đáp tạ các vị. Tần Chính Hồng nghe vậy, lắc đầu một cái. Như vậy lời khách sáo, hắn đã sớm nghe phiền, không câu có là thật tâm lời nói. Lưu tiên sinh, chúng ta khai môn kiến sơn địa nói đi, ta không thích vòng vo. Nếu như ngươi thật nhưng mà đáp tạ, chúng ta đây đã nhận được ngươi cảm ơn. Chúng ta còn có những chuyện khác phải làm, bây giờ phải rời khỏi. Ngươi còn có cái gì những lời khác phải nói sao? Tần Chính Hồng nói mà không có biểu cảm gì đạo. Đừng đừng Tần lão bản, mời hãy nghe ta nói hết. Lưu Tẩu Cẩu thấy vậy, lập tức liền hoảng, vội nói. Ta chính là muốn hỏi một chút, cái này quý độ giáo dục quý, vì sao? Các vị còn không có. Lưu Tẩu Cẩu hơi có chút lúng túng, mặt dày hỏi. Mặc dù như vậy, hắn vẫn không có ý nói hết lời. Hắn lời này hỏi một chút, không chỉ Tần Chính Hồng, Lý Hải bọn hắn cũng đều cười. Chẳng qua chỉ là cười lạnh, còn có khinh bỉ. Tại sao cái này quý độ giáo dục quý còn không có vào ngươi sổ sách? Đúng không? Tần Chính Hồng không che giấu chút nào chính mình khinh bỉ. Hai tay trống ở trên bàn, nhìn Lưu Tẩu Cẩu, cười lạnh nói. Lưu Tẩu Cẩu nghe vậy, bận rộn giải thích. Không phải là vào ta sổ sách, giáo dục quỹ, ta nào dám muốn một phân tiền a. Vậy cũng là trường học làm xây dựng thuận lợi những học sinh kia. Ta chính là thay những học sinh kia hỏi một chút. Lý Hải ở một bên nhìn thấy Lưu Tẩu Cẩu bản mặt kia, đều có chút không nhịn được, hừ lạnh nói. Nào dám muốn một phân tiền, ta xem ngươi là muốn 90% tiền đi. Chúng ta mỗi một quý độ quyên bao nhiêu tiền, phần lớn đều đi kia, ngươi so với ai khác đều biết. Đừng cho là chúng ta tâm lý không cân nhắc. Ngươi không là thương nhân, với thương nhân trộm gian dùng mánh lới, ngươi còn non điểm. Một vị khác xí nghiệp gia cũng ở một bên căm giận nói. Chúng ta góp tiền, chân chính dùng ở những học sinh kia trên người, nguyên liền không có bao nhiêu. Bây giờ ngươi còn phải phân ra tới dùng ở những thứ kia dương trên người. Ngươi thấy cho chúng ta sẽ còn ngu nữa đến cho ngươi góp tiền sao? Lưu Tẩu Cẩu bị nói nét mặt già nua đỏ bừng. Có thể nói là lúc túc tới cực điểm. Du Châu nhất trung. Coi như Du Châu một cái lão trường học. Ở cả nước trung học cũng có thể sắp xếp thượng danh. Coi như là một khu nhà chân chính hảo học giáo. Làm cho này cái trường học người phụ trách Lưu Tẩu Cẩu có thể nói là rất được người tôn kính. Nhưng là ở Tần Chính Hồng mấy người bọn hắn trước mặt, Lưu Tẩu Cẩu có thể nói là một chút mặt mũi cũng không có. Bởi vì Tần Chính Hồng bọn họ, mỗi một quý độ cũng sẽ quyên không ít giáo dục quý tới trường học. Kia là một khoản tiền rất lớn, ít nhất đối với Lưu Tẩu Cẩu mà nói, mỗi một quý độ tiền đều là số tiền lớn. Hắn tốt như vậy đắc tội Tần Chính Hồng bọn họ. Đem số tiền lớn này cho làm chưa? Lưu Tẩu Cẩu kích động nói. Mấy ông chủ cũng là hiểu lầm. Những thứ kia người Tây Phương cũng không phải là ta muốn bọn họ tới trường học. Đây là phía trên ý tứ. Cũng không riêng gì trường học của chúng ta tiếp thu những thứ này du học sinh. Cả nước trường học đều có. Các ngươi không thể đem những thứ này tự dưng xử phạt quái cho ta có phải hay không? Cũng là bởi vì những thứ này du học sinh. Ta đã vác rất nhiều tiếng xấu. Những thứ này tiếng xấu. Ta vác rất oan uổng. Tần Chính Hồng thấy hắn nói như vậy tình chân ý thiết. Càng khinh bỉ. Oan uổng ta hỏi cả nước nhiều cái trường cao đẳng. Người ta đều không chế định cái gì chó má học bạn chế độ ra ngươi còn phải quy định hai cái nữ học sinh cho một cái du học sinh thư đồng. Con mẹ nó ngươi có phải hay không điên vừa nói vừa nói. Tần Chính Hồng lại trực tiếp bảo giận lên. Đất vỗ bàn một cái chỉ Lưu Tẩu Cẩu mũi mắng. Nghĩ tới Tần U Nhược bởi vì thành tích ưu dị cũng được an bài thành thư đồng nữ học sinh. Hơn nữa thư đồng đối tượng hay lại là một cái phong bình không tốt lắm hắc ca. Nghĩ tới chuyện này, hắn liền hận không được đem Lưu Tẩu Cẩu chém sống. Nếu là thiết thần còn sống, phỏng chừng đã sớm thừa dịp nửa đêm lẻn vào Lưu Tẩu Cẩu trong nhà, đem hắn giết chết. Lý Hải bọn họ cũng bị đột nhiên giận dữ Tần Chính Hồng dọa cho giật mình. Lưu Tẩu Cẩu trực tiếp bị dọa đến từ băng ghế đứng lên. Cặp chân trực đà run rẩy. Tần lão bản, ta biết ngươi có câu oán hận. Thế nhưng cái họp bạn chế độ... Ta dự tính ban đầu là được, mục đích là thuần khiết. Ta không biết các ngươi tại sao cũng phải dẫn thành kiến đi xem chuyện này. Các ngươi là thương nhân, không phải là làm giáo dục. Đối với giáo dục một bộ này, các ngươi căn liền một chữ cũng không biết. A Lưu Tẩu Tẩu một bộ dáng ủy khuất. Một bộ không bị nhân lý biết dáng vẻ. Vẫn cùng Tần Chính Hồng bọn họ tranh cãi đến. Tần Chính Hồng nghe vậy, cười lên ha hà. Thuần khiết ngươi đi xem một chút. Các ngươi toàn bộ trường học cũng để cho nhân dân cả nước cho mắng. Liền dẫn chúng ta toàn bộ Du Châu cũng luôn vì tất cả người cười chui. Còn có trong trường học những thứ kia nữ học sinh. Ngươi biết người khác cũng là thế nào nói các nàng sao nói bọn họ là đồ đê tiện a? Con mẹ nó ngươi đem tất cả mọi người đều cho gieo họa. Bao gồm nữ nhi của ta. Thảo nê mã Tần Chính Hồng phảng phất ăn hỏa dược một dạng càng nói càng kích động. Cầm ly trà lên liền hướng Lưu Tẩu Cẩu đầu ném qua. Lưu Tẩu Cẩu hù dọa đến sắc mặt trắng bịch cuống quýt né tránh. Ly trà bắn vào trên tường đập nát bấy. Tần Tổng. Bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút chớ cùng loại người này tức giận. Không đáng giá làm Lý Hải bọn họ cũng sắc mặt thay đổi. Liền vội vàng xông tới ngăn lại Tần Chính Hồng. Theo như vậy làm ồn đi xuống Tần Chính Hồng phỏng chừng có thể đem Lưu Tẩu Cẩu cho giết. Tần lão bản. Ngươi quá mức giáo dục quý ngươi không quyên cũng liền thôi. Ngươi làm gì vậy? Ngươi là thân người công kích. Ta có thể cáo ngươi Lưu Tẩu Cẩu cũng có chút tức giận. Lại không để ý tới cái gì quý. Cùng Tần Chính Hồng cứng rắn mới vừa lên ngươi điều này tay sai ngươi ném không chỉ là Du Châu nhân dân mặt. Ngươi ném là cả người Hoa mặt người Tây Phương là ngươi cha ruột a. Ngươi có phải hay không quỳ lâu lên không ta tiền. Chính là cầm đi đốt cũng không cho ngươi điều này tay sai phi Tần Chính Hồng hôm nay. Thật to có chút thất thú. Lại vừa là mắng lại vừa là hướng Lưu Tẩu Cẩu nhổ nước miếng. Không có làm cha người, không có con gái người có thể sẽ không hiểu hắn tại sao vọng động như vậy. Nhưng phàm là cái người Hoa cũng muốn ới Lưu Tẩu Tẩu mấy hớp nước miếng. Lý Hải bọn họ thấy Tần Chính Hồng mất khống chế, liền vội vàng khuyên đem Tần Chính Hồng khuyên cách nơi này. Nếu để cho ký giả truyền thông chụp tới Du Châu thành nhà giàu nhất ở chỗ này tát bát, phỏng chừng ngày mai sẽ nhìn thấy báo. Bởi vì Du Châu nhất trung học bạn chế độ chuyện ở trên mạng bị người công bố sau, toàn bộ Du Châu cơ hồ đều được mọi người trong miệng trò cười. Cũng không thể lại xảy ra chuyện gì. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi ngươi, ngươi là người Hoa, không phải là phục vụ người Tây Phương cầu. Bọn họ tới chúng ta Hoa Hạ, liền phải tuân thủ Hoa Hạ quy củ, cần gì phải cái gì đặc thù quyền lợi. Tối cơ dân tộc sỉ nhục tâm ngươi được có. Nếu không đưa tới nhiều người tức giận, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Lý Hải đi ở cuối cùng, lạnh lùng bỏ lại mấy câu nói, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Đã lâu, Lưu Tẩu Cẩu mới dám cầm lên hai cái ly trà, hung hăng đập xuống đất phát tiết một chút. Hắn diện mục dữ tợn, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Một đám điêu dân sẽ kiếm tiền gian thương biết cái gì? Biết cái gì là giáo dục sao? Các ngươi kiếm tiền thời điểm, thế nào không thấy các ngươi từng có lương tâm? Bây giờ theo ta nói lương tâm. Phi Lưu Tẩu Cẩu một người ở bên trong bao xương mắng Hứa Cẩu, ngồi xuống tự nhiên ăn thức ăn trên bàn. Một bàn này tử thức ăn ngon rượu ngon cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Mặc dù không có Tần Chính Hồng bọn họ quyên tặng giáo dục quỹ, mất đi một khoản tiền rất lớn, Lưu Tẩu Cẩu có chút thương tiếc. Nhưng cũng may có những thứ này du học sinh đến, cấp trên mỗi tháng cũng sẽ tốt một khoản tiền xuống. Nếu hắn không là Lưu Tẩu Cẩu, làm sao biết cóng lấy sau lưng tiếng xấu cũng phải đem những thứ này người Tây Phương đích thân cha như thế cung. Tuy nói đem những này người Tây Phương phải làm thành thượng khách là cấp trên ý tứ, nhưng bọn hắn từng cách đem những này mệnh lệnh chấp hành đến cùng, nói trắng ra, phần lớn nguyên nhân hay lại là vì tiền. Mẹ sớm biết sẽ để cho mấy cái này lão lưu manh kích động như thế, ta sẽ không chế định cái gì chó má học bạn chế độ. Cách mất nhiều hơn cách được. Ai Lưu Tẩu Cẩu một người tự mình lẩm bẩm, một hớp rượu bực bội đi xuống.